Chương 620, trợ giúp chữa thương. Mấy người đi ở trong rừng, Tiểu Điêu ngắt lấy dọc theo đường Tiểu Hoa, lanh lợi, tựa như hoạt bát tiểu tinh linh, Tiểu Thiên cũng đi theo Tiểu Điêu phía sau cái mông hái hoa sum xoe. Mục Phong hai tay gối đầu chậm rãi mà đi, mặc cho ngày mùa thu ánh nắng xuyên thấu qua cây khe hở chiếu xạ tại thiếu niên tuấn giật trên khuôn mặt, thật sự là cuối thu khí sảng. Tâm tình của hắn, rất lâu không có như thế buông lỏng vui vẻ qua. Đại ca, ngươi nhìn Tiểu Thiên tên kia hèn mọn dạng. Lăng Vân đứng ở Mục Phong trên vai, nhìn qua Tiểu Thiên lấy lòng Tiểu Điêu bộ dáng, đôi mắt bên trong tất cả đều là khinh thường khó chịu. Ha ha, Tiểu Thiên hắn khó được có một cái yêu tộc bằng hữu, để hắn làm ầm ĩ a. Mục Phong cười nói, đúng rồi, Tiểu Điêu, ngươi vì cái gì luôn muốn trộm những cái kia yêu tu linh dược a? Không chỉ là chữa thương cho ta a? Mục Phong hỏi, mỗi một lần Tiểu Điêu đều sẽ mang đi một bộ phận Mục Phong luyện chế đan dược, mà những dược liệu kia luyện chế đan dược đều là khuynh hướng chữa thương một loại. Tiểu Điêu nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần thu liếm xuống tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia vẻ u sầu, giòn tan nói, mẫu thân của ta cũng bị thương nặng, một mực không có khôi phục, những dược liệu kia, một phần là cho Mục Phong ca ca ngươi, một phần là cho ta mẫu thân. Cái gì, mẫu thân ngươi thụ thương, nghiêm trọng không? Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi, Mục Phong có chút kinh ngạc, sau đó ngưng trọng nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Mặc dù Mục Phong ca ca không quá tinh thông y lý, lý thuyết y học bất quá vẫn là biết luyện chế không ít chữa thương loại đan dược. Ân, vậy thì tốt quá, các ngươi đi theo ta. Tiểu Điêu kinh hỉ nói, những ngày gần đây, nàng đã sớm cùng Mục Phong Tiểu Thiên bọn hắn rất quen. Tiểu Điêu hóa thành màu xanh yêu trồn, thân hình nhanh nhập thiểm điện, xông vào trong rừng, Mục Phong Tiểu Thiên cũng theo đó nhanh chóng đi theo. Tòa nào đó cự phong bên trên, một rộng lớn trong động phủ, một thân ảnh phá không mà đến, bay về phía động phủ này. Động phủ bên ngoài, còn có hai tên tu vi tại nguyên đan nhất nhị trọng cảnh yêu tộc trấn giữ. Cá sấu yêu tu, Lam Ngạc bay về phía lấy động phủ, rơi vào động phủ phía trước, đối hai tên canh cổng yêu tộc nói, mời thông báo đại nhân một tiếng, Lam Ngạc cầu kiến. Ngươi chờ chút, cái này yêu tộc gác cổng nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào trong động, một hồi về sau, cái này yêu tộc hộ vệ lại ra, để Lam Ngạc đi vào. Lam Ngạc thân hình, chui vào động phủ này bên trong. Không bao lâu, Tiểu Điêu mang theo Mục Phong đi tới một mảnh sơn thanh thủy tú tiểu sơn cốc bên trong. Trong cốc có một đầu dòng suối nằm qua, trải rộng thanh trúc, phong cảnh phi thường xinh đẹp. Không bao lâu, đi tới một trong động phủ này là người vì mở, tiến vào động phủ, còn có một số đơn giản đồ dùng trong nhà cái bàn, trang trí rất đơn giản, yêu tộc đối với vật chất hưởng thụ phương diện, từ trước đến nay không bằng nhân loại hiểu được hưởng thụ. Động phủ này rất lớn, có mấy cái phân động, đi vào một gian động quật. Trong động quật một trương trên giường đá phủ lên da lông thú thảm, một vị bộ dáng xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt áo xanh mỹ phụ nhân nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt. Nương, Tiểu Điêu sau khi đi vào nhẹ giọng gọi đạo, phụ nhân này mở mắt ra, nhìn qua Tiểu Điêu, lộ ra một tia nhu hòa ánh mắt. Tiểu Điêu, bất quá nàng ánh mắt trông thấy Mục Phong thời điểm, lại trong nháy mắt lăng lệ, cố gắng ngồi dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nương, hắn không phải người xấu, Mục Phong ca ca rất tốt, mới vừa rồi còn đã cứu ta mệnh. Tiểu Điêu vội vàng nói, gặp qua đại tỷ, tại hạ Mục Phong, cùng Tiểu Điêu cũng là bằng hữu, đến đây thăm viếng không có ác ý. Mục Phong ôm quyền nói, cái này yêu tộc nữ tử tu vi tại nguyên đan đại thiên vị tả hữu, bất quá bây giờ khí tức rất yếu ớt, tựa hồ bị trọng thương. Nương, ngươi những ngày này ăn đan dược đều là Mục Phong ca ca luyện chế, Mục Phong ca ca nhưng lợi hại, hắn biết luyện đan đâu. Tiểu Điêu lại giải thích nói, nữ tử nhìn về phía Mục Phong ánh mắt mới dần dần nhu hòa xuống tới, bất quá còn có tia cảnh giác. Nói, vừa rồi thật thất lễ, phụ nhân điêu mị, còn xin đạo hữu chớ trách, khụ khụ. Nữ tử đang khi nói chuyện kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không sao, ta trọng thương lúc Tiểu Điêu cũng chiếu cố qua ta nhìn đại tỷ bị thương không nhẹ, có thể hay không để cho ta dò xét một phen, ta cũng hiểu sơ y thuật, sẽ luyện chút đan dược. Mục Phong lo lắng hỏi, điêu mị do dự một chút nhẹ gật đầu. Mục Phong cầm điêu mị tay, một tia nguyên lực tràn vào điêu mị thể nội, dò xét thương thế. Điêu mị hoàn toàn chính xác thụ rất nặng nội thương, gan bị trọng thương, gần như sắp vỡ vụn. Nếu là người bình thường, đã sớm một mệnh ô hô, người tu luyện có được cường đại sinh cơ, mới có thể như thế bất tử. Mà loại nội thương này mình ôn dưỡng chữa trị là không thể nào, chỉ có dùng thuốc, cùng dùng đan trợ giúp khôi phục. Thế nào, Mục Phong ca ca? Tiểu Điêu mong đợi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy hy vọng quang mang. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói gan trọng thương, ta có thể cứu. Đợi ta luyện chế một lò nuôi lá gan linh đan, phục dụng về sau chậm rãi điều dưỡng liền có thể khôi phục. Quá tốt rồi, Tiểu Điêu nghe vậy kinh hỉ lên tiếng, trực tiếp ôm Mục Phong ở trên mặt cuồng thân hai lần, Tiểu Điêu mẫu thân cũng lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói tạ cảm kích. Thân là luyện đan sư, khôi phục nội thương linh đan, hoặc là luyện chế dược liệu trên thân đều mang đến có, phòng ngừa vạn nhất mình cũng hữu dụng bên trên vào cái ngày đó. Mục Phong trực tiếp lấy ra tứ giai trung phẩm linh khí Tử Kim đan hỏa lô, trong động phủ trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Đúng rồi, Tiểu Điêu, mẹ ngươi là thế nào thụ thương thế kia? Mục Phong bên cạnh luyện hóa dược liệu vừa hỏi. Trước kia mẫu thân thế nhưng là cái này Thương Lĩnh Sơn mạch phiến khu vực này trong vòng phương viên trăm dặm mạnh nhất yêu tu, bất quá về sau lại tới một cái gọi hắc giác tên vô lại, đến cướp đoạt mẫu thân địa bàn, còn đem mẫu thân đả thương, thay thế nương thanh. Tiểu Điêu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên lửa giận. Kia hắc giác là lai lịch gì, tu vi cảnh giới như thế nào? Tiểu Điêu, ta giúp ngươi mẫu thân xuất khí. Tiểu Thiên khoác lác nói, hắn là một con trâu yêu, là mới vào linh hải cảnh yêu tông cường giả, người đánh thắng được hắn sao? Tiểu Điêu nói, a, linh hải yêu tông a. Tiểu Thiên nghe vậy, lập tức xẹp xuống, hắn tự nhiên đánh không lại. Một bên Mục Phong cũng là nhíu mày, phiến khu vực này còn có yêu tông tồn tại. Bất quá ta đánh không lại không quan hệ, ta, đại ca ca, còn có Lăng Vân, ba người chúng ta liên thủ, tăng thêm đại ca đạo văn thần thông khẳng định đánh thắng được. Tiểu Thiên lại nói, dỗ đến Tiểu Điêu tin chấp nhận. Thời gian trôi qua, không lâu sau đó, Mục Phong vỗ đan lô, nắp lò dâng lên, chín đạo quang mang bắn ra, chín khỏa phát ra cường đại linh khí chữa thương linh đan bị Mục Phong luyện chế mà ra. Mục Phong đem đan dược này giao cho Tiểu Điêu, Tiểu Điêu đút cho mẫu thân mình ăn vào. Đan dược này nhập thể, vừa mới luyện hóa, một cỗ dược lực liền tuôn hướng trọng thương gan, chậm rãi tẩm bổ. Điêu Mị cảm thụ linh đan này dược lực, lộ ra vẻ đại hỉ, hướng Mục Phong ném cảm kích ánh mắt, nói cảm ơn, ta cảm thấy dược lực hiệu quả, đa tạ Mục công tử. Mục Phong cười nhạt một tiếng, còn chưa nói cái gì, bất quá lúc này cốc bên ngoài, liền truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Điêu Mị, ra, đạo thanh âm này chấn động nhập trong động, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai run lên, kia Điêu Mị càng là sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 621, Yêu Tông đánh tới. Mục Phong bọn người nhướng mày, Điêu Mị sắc mặt trắng bệch nói, là thanh âm của hắn đến rồi. Hắn, Mục Phong Tiểu Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, là cái kia đại quái trứng, hắc giác thanh âm. Tiểu Điêu cắn răng oán hận nói, nàng nhưng quên không được thanh âm này. Mà tại Sơn Cốc Động Phủ bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, màu xanh đen yêu khí cuồn cuộn, kia trước đó bị Mục Phong kích thương Lam Ngạc yêu tu, thình lình cũng ở trong đó. Mà vì thủ người, là một dáng người khôi ngô đại hán áo đen, đại hán này thân cao 2 mét, đầu sinh một đôi màu đen sừng trâu, khuôn mặt thô khoáng, hai con ngươi như là chuông đồng. Trên thân tản ra khí tức cường đại, cuồn cuộn yêu khí bành trướng. Người này cũng chính là phiến khu vực này yêu tộc đầu lĩnh, hắc giác, cũng là một linh hải nguyên tông cảnh giới yêu tông cường giả. Mục Phong, Tiểu Thiên, Tiểu Điêu, Điêu Mị bọn người toàn bộ ra động phủ, nhìn qua giữa không trung hắc giác, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại nhân, chính là hắn chính là xâm nhập chúng ta phương này khu vực, cướp chúng ta địa bàn bên trên linh dược nhân tộc. Lam Ngạc ngón tay Mục Phong nói. Hắc giác một đôi chừng đến như là như chuông đồng lớn con ngươi nhìn phía Mục Phong, tản ra bạo ngược chi khí. Hắc giác, ngươi tới làm gì, cùng là yêu tộc, chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Điêu Mị quát, sắc mặt khó coi, đừng nói nàng hiện tại vẫn là thân thể bị trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng không phải là hắc giác đối thủ. Làm gì, tốt ngươi cái Điêu Mị, con gái của ngươi, cũng dám cấu kết nhân tộc, cướp đoạt ta yêu tộc địa bàn bên trên tài nguyên, ngươi có biết, đây chính là tội chết. Hắc giác quát lạnh nói, thanh âm to, cuồn cuộn tựa như lôi đình. Chúng ta mới không có, ta chỉ là muốn những dược liệu kia cho ta mẫu thân chữa thương sử dụng. Tiểu Điêu nhìn qua hắc giác giòn tan quát, hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng chính là ngươi cấu kết nhân tộc, ức hiếp yêu tộc đồng bào, còn đả thương ta. Lam Ngạc lạnh như băng nói, hắc giác yêu tông nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn cơ hội, một là giao ra trên thân tất cả bảo vật, càn khôn giới chỉ, lăn ra chúng ta nơi này. Hai, bị ta bóp thành bánh thịt. Hắc giác nhìn qua Mục Phong, có tuyệt đối cuồng ngạo tự tin, một cái nguyên đan lục trọng thiên tu luyện võ giả, hắn tự tin một quyền liền có thể đem Mục Phong đánh giết. Mục Phong nhìn qua hắc giác, sắc mặt bình tĩnh, cái này yêu tộc nguyên tông mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng hắn mạnh hơn chiến trận cái gì không có gặp qua, há có thể hù đến hắn. Ta lựa chọn ba, giết ngươi. Mục Phong nhìn qua hắc giác băng lãnh nói. Ha ha ha ha, cái gì, hắn nói hắn muốn đánh bại hắc giác đại nhân, chỉ bằng hắn. Buồn cười, thật sự là buồn cười, bây giờ nhân tộc đều như thế không biết trời cao đất rộng sao. Chỉ là nguyên đan lục trọng, vậy mà cũng dám lớn như vậy thả hùng biện. Hắc giác bên người tu sĩ yêu tộc nhóm cười to lên, từng cái mỉa mai nhìn phía Mục Phong, cảm giác buồn cười đến cực điểm, cái này sâu kiến, vậy mà nói muốn đánh bại đánh giết linh hải cảnh hắc giác. Hắc giác nghe vậy cũng không có sinh khí, mà là một mặt mỉa mai nhìn phía Mục Phong, ánh mắt cao cao tại thượng, tựa như là thiên thần đối đãi một cái không biết trời cao đất rộng phàm nhân. Đại nhân, tiểu tử này cuồng vọng, không cần đến ngài xuất thủ, ta kiếp sau xé hắn. Hắc giác bên người, một mọc lên tai sói, mắt thả lục quang yêu tu nói. Tên này yêu tu cũng là hắc giác phía dưới một cường giả, bản thân có nguyên đan cảnh bát trọng tu vi. Đừng cho hắn chết được quá dễ dàng. Hắc giác bình thản nói. Cái này yêu tu nghe vậy nhe răng cười, hai tay biến thành vuốt sói, sinh ra vô cùng sắc bén móng vuốt. Hắn liếm môi một cái, nhìn qua Mục Phong cười gần nói. Tiểu tử, lão tử cũng lâu lắm rồi chưa thử qua nhân tộc huyết nhục mùi vị, hôm nay, liền lấy ngươi mở ra ăn mặn. Bạch, cái này yêu tu nói xong, biến thành một đạo xanh đen lưu quang bạo sát mà đến. Hét dài một tiếng, một móng vuốt hướng Mục Phong vung đánh mà xuống, yêu nguyên lực cuồn cuộn ngưng biến thành một cái cự đại lang chảo oanh sát hướng về phía Mục Phong, khí kình cắt tới, oanh kích đến trong cốc thanh trúc lay động. Điêu Mị muốn ra tay, Mục Phong lắc đầu, nói, ngươi an tâm dưỡng thương, loại này rác rưởi, ta không dùng đến mấy chiêu. Oanh, oanh, Mục Phong nói xong bước chân bước ra, thể nội bát hoang lôi đình thăng nguyên xông vào nguyên mạch, khí thế điên cuồng phát ra vào nguyên đan bát trọng. Cái này một vuốt sói xé rách mà đến, chảo kình lăng lệ. Cầm long chảo, Mục Phong gầm nhẹ, một trường ngưng tụ đấu chiến đạo văn oanh ra, biến thành một đạo phù quang lượn lờ kim sắc long chảo đánh về phía vuốt sói, uy thế phá hủy hết thảy, không thể ngăn cản, còn có từng hồi rồng gầm. Oanh, cái này cường hãn một chảo, trực tiếp đánh nát vuốt sói, cuồng bạo khí kình xung kích hướng về phía cái này yêu lang tu sĩ. Cái này yêu tu sắc mặt đại biến, cái này nguyên đan lục trọng tiểu tử làm sao lại mạnh như vậy? Sau đó hắn rít lên một tiếng, song chảo xé rách mà ra, chảo kình biến thành lăng lệ phong bạo quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay lôi đình chi lực gào thét ngưng tụ, mấy đạo lôi đình ngưng tụ trở thành một đạo lôi ấn. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một ấn cuồng bạo oanh ra, lôi ấn oanh minh ở giữa, một cỗ cường đại lôi đình chân ý tràn ngập, lôi ấn gào thét phóng đại phù quang lập lòe, đánh nát cái này kình khí phong bạo, hung hăng đánh vào cái này yêu tu trên thân. A, cái này yêu tu một tiếng rú thảm, thân thể đến bay. Miệng phun máu tươi, thân thể biến thành một đầu màu xám cự lang hung hăng ngã ở trong cốc, bản thân bị trọng thương, trên thân còn có cổ lôi đình chi lực lượn lờ. Không chịu nổi một kích, Mục Phong đạm mạc nói, cái gì, cái này, sói dã trong tay hắn vậy mà đi bất quá mấy chiêu, tiểu tử này thực lực thật là mạnh. Không đơn giản, người thật là cường hãn tộc tiểu tử. Hắc giác bên người yêu tu nhóm một trận kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong, trong đôi mắt tất cả đều là rung động. Hắc giác cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nhân tộc này tiểu tử thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, mà lại vừa rồi trong công kích có lôi đình chân ý tràn ngập, tiểu tử này đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Mục Phong ca ca thật là lợi hại, tiểu điêu kinh hỉ reo hò, tiểu thiên, điêu mị vẻ mặt nghiêm túc, hai bọn họ ánh mắt đều là hội tụ tại kia hắc giác phía trên. Hắc giác bên người yêu tu cũng không tính là cái gì, hắc giác mới cường đại đâu. Tiểu tử, không tệ, có hai điểm thực lực, ngươi là nhân tộc bên trong gia tộc nào trong thế lực người? Hắc giác bình tĩnh hỏi, đánh trước nghe rõ ràng Mục Phong lai lịch. Lục bình không dễ, tán tu một cái, yêu tông muốn ra tay động thủ chính là. Mục Phong đạm mạc nói, thật can đảm, bản tọa thật đúng là nghĩ chiếu cố ngươi, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi nói đánh giết ta. Hắc giác gầm thét, thanh âm tựa như lôi đình, trên thân một cỗ cường đại màu vàng yêu nguyên lực tản ra, yêu nguyên như mực, bao trùm chung quanh hắn khu vực. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, mạch máu trong người hiện lên. Thân thể tu la hóa, thân thể từng mảnh huyết phải hiển hiện, sau lưng một đôi huyết xí sinh ra, hai vai cốt thứ bên ngoài sinh mà hộ, ngoại hình giống như yêu, huyết diễm lượn lờ. Nửa yêu, hắc giác lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá sau đó ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, đấm ra một quyền, hư không chấn động, một đạo màu vàng quyền mang theo nguyên đan tu sĩ không thể địch nổi công sát chi lực oanh sát hướng về phía Mục Phong, khí tức cường đại, đủ để trấn áp nguyên đan cảnh đại thiên vị tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 622, trận bại hắc giác. Mục Phong gầm thét, một quyền đồng dạng cuồng bạo oanh sát mà ra, thể nội huyết diễm cuồn cuộn tràn vào quyền bên trong, lấy cửu viêm quyền bạo vận hành phương thức oanh ra. Oanh, quyền ra, huyết diễm quét sạch, ngưng tụ thành một đạo huyết diễm quyền kình đánh giết hướng về phía hắc giác cái này bá đạo một quyền. Bành, bành, bành, hắc giác quyền mang thế không thể đỡ, trực tiếp đánh nát Mục Phong quyền kình. Cuồng bạo lực lượng tiếp tục đánh tới, Mục Phong một cái khác trưởng ngưng tụ đạo văn, hóa thành một đạo kim sắc long chảo cầm long chảo oanh kích mà ra, Phương chấn nát quyền mang, bất quá quyền kình xung kích tại Mục Phong trên thân, y nguyên chấn động đến Mục Phong thổ huyết trở ra. Ngươi không phải là không chịu nổi một kích. Hắc Sát cười lạnh, Mục Phong huyết mâu ngưng trọng, linh hải cảnh nguyên tông quá mạnh, dù là đối phương mới vào linh hải, bất quá lực lượng, y nguyên không phải nguyên đan cảnh giới có thể so sánh, mà lại cái này Hắc Sát trong công kích, đã ẩn chứa chân lý võ đạo, lực chi chân ý. Tình huống bình thường, trừ phi hắn lần nữa tu la huyết tế, không phải không có khả năng đang đối mặt đụng Hắc Sát. Ta muốn đem xương cốt của ngươi, từng tấc nghiền nát. Hắc Sát đang khi nói chuyện hướng Mục Phong đạp đến, cuồn cuộn yêu nguyên mà động, bộc phát nguyên quang, một trưởng lại tiếp tục hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Trưởng kinh cuồng bạo, một phương màu vàng trưởng ấn oanh sát mà đến, phất tay kéo theo thiên địa linh khí gào thét, ảnh hưởng thiên địa. Mục Phong trong tay, thình lình xuất hiện một thanh pha tạp cổ kiếm, hung sát chi khí tràn ngập, huyết cương nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm, hung lệ kiếm ý sông vân tiêu, nguyên lực tại trong kiếm cấu văn. Phá hư văn trảm, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm vung ra, cổ kiếm phun trào kim sắc phù quang lượn lờ, kiếm mang màu đỏ ngòm cắt vỡ trường không, kiếm khí quét sạch thiên địa, một kiếm này cuồng bạo chém giết hướng về phía một thước này trường ấn. Oanh, phù quang kiếm mang chạm kích tại trường ấn bên trên, đem trường ấn một phân thành hai, sắc bén vô cùng, kiếm mang cũng theo đó vỡ nát. Linh khí, Hắc Sát giật mình, nhìn về phía Mục Phong trong tay cổ kiếm, trong nháy mắt bộc phát một cỗ tham lam chi ý, gầm lên giận dữ, song quyền huy động, từng đạo cường đại không thể địch nổi quyền mang chấn sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong huy kiếm không ngừng chém vào, cái này cổ sát kiếm uy lực kinh người, dùng hắn, Mục Phong miễn cưỡng có thể đánh nát Hắc Sát công kích. Tiểu Thiên, Tiểu Điêu, Điêu Mị bọn người nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn qua trên không chiến đấu. Bành, một đạo quyền kình thế không thể đỡ, Mục Phong không có thể phòng ngự ở, bị một quyền đánh vào trên thân, Mục Phong rên lên một tiếng, bị đánh cho thổ huyết mà bay, hung hăng va chạm hướng về phía một mặt vách núi, đâm đến bịch một tiếng, vách núi oanh ra hố to. Mục Phong rớt xuống đất, cầm kiếm nhổ ngụm máu tươi. Thật mạnh tiểu nhân, Hắc Sát có chút chấn kinh, dạng này lại còn không có oanh sát, sau đó thân hình lại bạo sát hướng về phía Mục Phong, dự định chấn sát Mục Phong. Đại ca, Tiểu Thiên gầm thét, thân thể gào thét hóa dao, hung hăng xung kích hướng về phía Hắc Sát, một ngụm nguyên lực hỏa diễm oanh sát hướng về phía Hắc Sát. Linh dao, Hắc Sát có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh, đưa tay ở giữa một trưởng oanh ra, trưởng kình đánh tan hỏa diễm. Ao ao, mà bạch dao một đuôi nhanh như thiểm điện, cuồng bạo rút đánh về phía Hắc Sát. Cái này một đuôi chi lực không hạ tám tượng lực lượng. Hắc Sát bàn tay trong nháy mắt to lớn hóa, trực tiếp bắt lại Tiểu Thiên cái này quật một đuôi, dẫn theo Tiểu Thiên thân thể khổng lồ hung hăng quất vào trong cốc, tiếng ầm ầm vang, suối nước văng khắp nơi, rút đến Tiểu Thiên miệng phun máu tươi. Gáy, một tiếng phá không hót vang, một đạo to lớn màu đỏ lôi điêu phá không đánh tới. Lôi thần phá, Lăng Vân thể nội lôi đình chi lực oanh sát mà ra, biến thành một đạo to lớn lôi đình cự điêu ngút trời mà hàng giết dưới, lôi uy chấn đáng hư không. Thật sự là đáng ghét. Hắc Sát nhướng mày, một quyền oanh bên trên, quyền mang trực tiếp đánh nát cái này bá đạo lôi đình một kích, cuồng bạo kinh khí xung kích hướng về phía Lăng Vân, Lăng Vân bị đánh cho lông vũ lộn xộn rơi. Cái này Hắc Sát thực lực, coi như ba huynh đệ liên thủ cũng là cản chi không ở. Mà Mục Phong lạnh lẽo nhìn qua Hắc Sát cùng Tiểu Thiên Lăng Vân chiến đấu, không có hỗ trợ, thể nội huyết nguyên lực tuôn ra, biến thành từng đạo trận văn, tạo dựng chiến trận. A, Tiểu Thiên rú thảm, lại bị Hắc Sát một quyền đánh bay ngã xuống hẻm núi, khó mà bò lên, thể nội xương cốt cũng không biết bị đập gãy bao nhiêu. Tiểu Điêu bi thiết, vội vàng chạy về phía Tiểu Thiên, mà Lăng Vân chính bằng vào tốc độ kinh người, không ngừng oanh kích quấy rối Hắc Sát, vì Mục Phong kéo dài thời gian. Đại nhân thực lực đối phó bọn hắn, thật sự là quá dễ dàng, chúng ta căn bản không cần nhúng tay. Xa xa yêu tu nhóm nhìn qua chiến đấu nhẹ nhõm nói. Kia là tự nhiên, đại nhân thế nhưng là yêu tông cường giả a. Nguyên đan cảnh người tu luyện đánh như thế nào qua được? Các ngươi nhìn, cái kia nửa yêu tiểu tử là đang làm gì đâu? Có yêu tu nhìn qua không có tiếp tục nhúng tay Mục Phong, bọn hắn đã là coi Mục Phong là thành một nửa yêu huyết mạch nhân tộc. Ghê tởm, lăn đi. Hắc Sát bị Lăng Vân quấy rối đến phiền phức vô cùng, gầm thét từng quyền đánh về phía hư không, dày đặc thiên địa, chấn áp một phương hư không. Oanh, Lăng Vân bị trong đó một quyền oanh trúng, rên rỉ thổ huyết, thân thể bị đánh bay rơi đập phương xa rừng trúc. Không biết nện đứt nhiều ít thanh trúc. Giống, giống, bất quá lúc này, từng đợt long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, chỉ gặp Mục Phong chung quanh hư không, tám đầu huyết sắc giao long ngưng tụ mà ra, phù quang trận trận, phát ra cuồn cuộn linh oai. Linh trận, bát giao phúc hải trận, Mục Phong chân đạp một giao, khí cơ khống chế tám giao gào thét đánh tới, uy lực kinh người. Hắc Sát hơi biến sắc mặt, một quyền chạy giết mà ra, quyền mang thông thiên triệt địa, muốn đem Mục Phong oanh sát. Giống, tám giao gào thét, Bát cổ cường đại nguyên lực từ trong miệng oanh ra, hóa thành huyết sắc hải lưu xung kích gào thét quét sạch Amano. Bát giao phúc hải, oanh, bát cổ năng lượng dòng lũ oanh kích quyền mang, trực tiếp đem quyền mang oanh, chấn áp xung kích hướng về phía hắc giác. Bành, hắc giác bị bát cổ năng lượng đánh bay, chấn kinh nhìn qua đạp giao khống trận mà đến thiếu niên. Ngươi vẫn là linh văn trận sư, hắc giác giận dữ hét. Ngươi biết quá muộn, Mục Phong lạnh lùng nói, tám giao gào thét, đồng thời công sát mà ra, không ngừng đánh về phía hắc giác, có thể so với linh tông sát phạt chi lực không ngừng công sát hắc giác yêu tông. Xa xa yêu tu nhóm chấn kinh nhìn qua, không dám nhúng tay. A, hắc giác kêu thảm, bị một dao oanh trúng, thân thể đến bay. Bạch, mà Mục Phong rút kiếm đánh tới, một đạo phá hư văn trảm hung hăng bổ vào hắc giác trên thân thể, bổ ra một đạo to lớn miệng máu. Hắc giác rơi đập hư không, ngã xuống tại cốc, Mục Phong lạnh lùng cầm kiếm bạo sát mà xuống, một kiếm đâm vào hắc giác lồng ngực, tránh đi trái tim, đem hắc giác cắm giết trên mặt đất. A, hắc giác rú thảm, phun ra một ngụm máu tươi, hai con người phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Mình lại bị một nguyên đan cảnh tu sĩ nhân tộc đánh bại, cái này sao có thể? Hắc giác đại nhân, vậy mà bại, tiểu tử kia lại còn là linh văn sư. Hắc giác thủ hạ yêu tu nhóm cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn qua kiếm cắm hắc giác Mục Phong, không dám tin. Mục Phong ca ca vậy mà thật đánh thắng. Tiểu Điêu, Điêu Mị, nhìn qua đánh bại hắc giác Mục Phong, cũng là không thể tin được, đây chính là linh hải cảnh yêu tông cường giả a. Tiểu tử, dùng trận pháp tính là gì thực lực, có bản lĩnh chính diện đánh với ta một trận. Hắc giác giận dữ hét, hiển nhiên không cam tâm, võ đạo tranh sát, được làm vua thua làm giặc, người quản ta dùng chính là thủ đoạn gì, kết cục ngươi bại. Mục Phong lạnh lẽo nói, chỉ cần hắn kiếm lệch một tấc, liền có thể xé nát trái tim muốn hắc giác mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 623, thu phục yêu tông. Hắc giác sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn qua thiếu niên trong mắt màu đỏ ngòm, rằng có ánh mắt. Thời gian dần trôi qua, hắn có chút luống cuống, tại Mục Phong ánh mắt bên trong, hắn nhìn thấy, chỉ có một mảnh lạnh lùng, mà cổ sát kiếm nhập thể, tán phát từng sợi hung sát chi khí, vậy mà tại dần dần ăn mòn hắn sinh cơ. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Hắc giác cúi đầu, lạnh giọng nói. Mục Phong nhìn qua hắc giác, đôi mắt bên trong tinh mang lưu chuyển, nói ta có thể không giết ngươi, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, thần phục ta. Ngươi đang vũ nhục ta sao? Muốn ta thần phục một cái thực lực tu vi so ta yếu nhân loại, không có khả năng. Hắc giác tức giận nói. Không sai, ta tu vi cùng thực lực thật sự là không bằng ngươi, bất quá, ngươi bây giờ mệnh nắm giữ trong tay ta, thần phục, là ngươi cơ hội duy nhất. Ta Mục Phong năm nay bất quá 19 tuổi, tu hành vài năm, tứ giai hạ phẩm linh sư, mà ngươi tu hành bao nhiêu năm. Ngươi thực lực như vậy, cho ta thời gian 2 năm, ta liền có thể đưa ngươi coi là sâu kiến. Mục Phong lạnh lẽo nói. Hắc giác nghe vậy cũng có một tia chấn kinh, nhìn qua Mục Phong, cái này tiểu hoa hoa vậy mà mới 19 tuổi. Ở độ tuổi này, có thể có như vậy võ đạo thực lực, lại thân kiêm đạo văn tu vi, văn nhập linh giai, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, Chu Vũ Vương triều bên trong thế lực lớn thiên kiêu nhóm cũng bất quá như thế. Về phần Mục Phong vì sao nghĩ thu cái này hắc giác, tự nhiên là nhìn xem hắc giác thực lực không tệ. Hắn hôm nay, cũng có chút thế đơn lực bạc cảm giác, như hắn có thể nắm giữ một cỗ cường hãn thế lực. Ai dám đối với hắn Mục Phong nói giết liền giết. Một người, cuối cùng nan địch một cái thế lực, một người, có thể đánh được một vạn người, thế nhưng là kia một vạn lẻ một thiên cái, có lẽ liền có thể lấy đi của mình tính mệnh. Nói tóm lại, một câu, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Mặc dù bây giờ ta Mục Phong thế yếu, bất quá tương lai, cái này Chu Vũ Vương triều, tất sẽ vì ta chi mà run rẩy. Đi theo ta, có lẽ cũng là ngươi một cái cơ duyên đâu. Mục Phong đạm mạc nói, ngữ khí bình thản, ẩn chứa lăng thiên ý chí. Hắc giác đôi mắt bên trong tinh quang lượn lờ, hắn tự nhiên không muốn chết, tu hành hơn trăm trở, thật vất vả trở thành nhất đại yêu tông, hắn làm sao cam tâm chết như vậy. Mà lại thiếu niên này, hoàn toàn chính xác không đơn giản, thực lực của hắn cùng thiên phú, có lẽ đáng giá hắn đánh cược một cược. Ta nguyện ý thần phục, suy nghĩ do dự hồi lâu, hắc giác rốt cục nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Rất tốt, cho ta một giọt máu tươi của ngươi, Mục Phong nói, hắc giác nghe vậy. Mặc dù không rõ Mục Phong muốn làm gì, bất quá vẫn là bước ra một giọt tinh huyết xuất thể, lơ lửng tại Mục Phong trước người. Mục Phong cũng bước ra một giọt mình tinh huyết, dung nhập hắc giác tinh huyết bên trong, hai giọt tinh huyết dung hòa, Mục Phong thu nạp bàn tay dung hợp nguyên lực, phân hóa thành tia, tạo dựng ra một loại linh phù lượn lờ tại Mục Phong giữa ngón tay. Mục Phong ngón tay một điểm, đạo linh phù này biến thành một đạo phù quang xuất vào hắc giác trái tim bên trong, dung nhập trái tim bên trong. Này văn tên khống tâm linh văn. Không phải linh văn sư không thể tạo dựng, dung hợp song phương tinh huyết vì phù, tại khống chế lòng người trung hạ phù trùng, liền có thể triệt để nắm giữ nhân chi sinh tử. Chỉ cần hắc giác có bất kỳ lòng phản nghịch, Mục Phong chỉ cần dẫn phát linh phù liền có thể nát hắc giác trái tim, muốn hắn mệnh. Linh phù nhập thể, hắc giác cũng nhiều một loại sinh tử bị người khác trưởng khống cảm giác. Đây là cái gì? Hắc giác linh thức cảm giác mình trái tim lượn lờ phù quang, hỏi. Khống tâm linh phù, chỉ cần ngươi có bất kỳ làm phản hành vi, ta một ý niệm liền có thể muốn ngươi tính mệnh. Mục Phong thu cổ kiếm, đạm mạc nói. Hắc giác nghe vậy sắc mặt hơi tái, đang nhìn hướng về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong chân chính nhiều hai điểm vẻ kính sợ. Đều nói đạo văn sư thủ đoạn thần thông thần quỷ khó lường, quả là thế. Bất quá ngươi yên tâm, này phù sẽ không khống chế ngươi cả một đời, linh phù thời gian tồn tại nhiều nhất chỉ có 10 năm, mà lại, nếu ngươi thật đầy đủ trung tâm, không cần 10 năm ta liền sẽ giải khai ngươi chi khống tâm linh phù. Mục Phong từ tốn nói, ném đi một bình chữa thương linh đan cho Hắc Giác. Hắc Giác tiếp nhận, giấy giụa đứng dậy, cung kính đứng sau lưng Mục Phong, một gối quỳ xuống, nói, Hắc Giác, bái kiến thiếu chủ. Đứng lên đi, từ nay về sau chính là mình người, không cần quá câu thúc. Mục Phong gật đầu giơ tay lên nói chuyện hành động ở giữa đã có một cỗ ở thượng vị uy nghiêm, hắn đã từng lúc đầu cũng là trên vạn người nam linh thiếu vũ vương. Còn có các ngươi, còn không đều nhanh tới, bái kiến thiếu chủ. Hắc Giác nhìn phía hộ tống mình cùng một chỗ đến đây đám kia yêu tu quát. Kia 9 tên yêu tu, bao quát trước đó bị Mục Phong trọng thương Lang Yêu, còn có kia Lam Ngạc, đều là sắc mặt phức tạp, trong lòng càng là ăn khổ thuốc đắng. Vốn là tìm đến Mục Phong phiền phức, cái này vừa vặn rất tốt, không bao lâu, lắc mình biến hóa, trở thành đứng tại bọn hắn trên đầu thiếu chủ. Cái này mẹ nó, cố sự không phải là kết cục như vậy a, không phải là Mục Phong bị ngược sát sao? Mấy tên yêu tu đắng chát vô cùng, bất quá sau đó cũng bước nhanh mà đến, có chút lúng túng đơn quỳ gối Mục Phong trước người. Bái kiến thiếu chủ, Mục Phong nhìn qua 9 tên yêu tu, đặc biệt là nhìn phía Lang Yêu, cùng kia Lam Ngạc, lạnh lùng nói, nhưng có lời oán giận. Không dám. Hai yêu thấp giọng nói, nhưng có không phục, trước đó mạo phạm, mời thiếu chủ thứ tội. Lang Yêu cùng Lam Ngạc run giọng nói, ta biết các ngươi không phục, bất quá, đang ngồi, ngoại trừ Hắc Giác, ai có thể chính diện đánh thắng được ta có thể thả ngươi các loại tự do. Mục Phong đạm mạc nói, 9 tên yêu tu không người dám trả lời. Hắc Giác đại nhân đều bị thu phục, bọn hắn dám cùng Mục Phong một trận chiến sao? Không dám, mà lúc này, trước đó bị nện đến choáng đầu hoa mắt Tiểu Thiên cùng Lăng Vân cũng bay tới. Tiểu Thiên hung dữ nhìn qua Hắc Giác, non nớt tiếng nói, ngốc đại ca tử, người cũng có hiện tại a. Về sau gọi ta nhị ca, có nghe thấy không? Tiểu Thiên một cước đá vào Hắc Giác trên thân, chỉ cao khí ngang nói, Tiểu Thiên thế nhưng là mang thù, vừa rồi ra hỏa này thế nhưng là đem mình làm chảy gỗ nện chuột đất đập loạn. Hắc Giác sắc mặt biến thành màu đen, chuông đồng lớn con mắt hung dữ trừng mắt Tiểu Thiên, hắn phục Mục Phong, cũng không có phục Tiểu Thiên. A ha, người còn dám trừng ta, Tiểu Thiên lại muốn đi cho Hắc Giác một cước. Bất quá bị Lăng Vân một cánh đánh bay. Sông dài, Tiểu Thiên, số điều mà mẹ nó đại gia ngươi. Tiểu Điêu cùng Điêu Mị cũng đi tới, trong đôi mắt còn hiện đầy chấn kinh. Tiểu Điêu núp ở Mục Phong sau lưng, nhìn qua Hắc Giác, trong mắt còn có tia sợ hãi cùng hận ý. Điêu Mị, trước kia xin lỗi. Hắc Giác ôm quyền nói, cái này Điêu Mị các nàng, tựa hồ cùng Mục Phong quan hệ không đơn giản, như là đã đi theo Mục Phong, cùng Điêu Mị các nàng quan hệ cũng không thể huyên náo quá cương. Hắc Giác đại nhân nói quá lời, đã qua. Điêu Mị lắc đầu, nàng cũng thức thời, không dám thật níu lấy Mục Phong không thả. Tốt, về sau tất cả mọi người là người mình, quá khứ cũng không cần tại đề. Mục Phong nói, thiếu chủ, không biết thiếu chủ là nghĩ ở nơi nào đặt chân. Ta chỗ nào ngược lại là muốn so nơi này tốt một chút. Hắc Giác quan sát chung quanh, hỏi hướng về phía Mục Phong. Ta sẽ không ở nơi này ngẩn đến quá lâu, về phần chỗ ở, ta tạm thời ở lại nơi này là được rồi. Các ngươi về riêng phần mình chỗ tu luyện đi, có việc ta sẽ để cho Tiểu Điêu thông chi các ngươi. Mục Phong nói, Hắc Giác bọn người cung kính nói là, một đám người sau đó yêu khí cuồn cuộn rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 624, Bát Tí Ma Quyền. Hắc Giác bọn người rời đi, Mục Phong cũng tạm thời ngay tại bên trong vùng thung lũng này xây dựng ở giữa Tiểu Trúc Lâu, ở chỗ này tu luyện. Mỗi ngày luyện khí ngồi xuống. Tu luyện học tập thu vũ văn điển bên trong linh văn, luyện tập đã có thể nắm giữ học tập đấu chiến đạo văn, khi thì cảm ngộ chân lý võ đạo. Mệt mỏi, nhìn xem Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu đùa giỡn, cuộc sống này cũng coi là trôi qua cũng không buồn tẻ. Đảo mắt, 2 tháng quá khứ, trời đông giá rét lại đến, 1 năm lại sắp sửa kết thúc. Trên bầu trời tuyết lớn bay là tả vương vãi xuống, cho đại địa phủ thêm một kiện tuyết trắng bộ đồ mới, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, thiên địa thương mang một mảnh, thật sự là xinh đẹp. Trong sơn cốc, cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang. Xem chiêu, Tiểu Điêu tay nhỏ dương lên, một cỗ nguyên lực phát ra, từng đoàn tuyết cầu ngưng tụ đánh tới hướng Tiểu Thiên, nện đến Tiểu Thiên chật vật trốn tránh, tiếng cười vui không ngừng. Kia trong cốc, hai tên hài đồng bộ dáng độc giác tiểu mập mạp cùng sinh trưởng đuôi chồn tiểu nữ hài đang đánh gậy chật tuyết, được không hài hòa. Một gian bị tụ linh trận pháp kiện hàng trúc lâu tọa lạc tại trong rừng trúc. Trong trúc lâu, đàn hương lượn lờ, từng sợi phát ra thấm vào ruột gan mùi thơm lượn lờ. Một 19-20 tuổi bộ dáng thanh niên tóc trắng khoanh chân ngồi ở trong trúc lâu, một cỗ thiên địa linh khí không ngừng tràn vào hắn thân thể. Mà ở xung quanh hắn, khắp nơi đều có bị hút khô linh khí linh thạch, có 100 khối nhiều. Mục Phong thể nội, ăn vào linh đan, cũng luyện hóa thành một cỗ nguyên lực tràn vào hai viên nguyên đan bên trong, không ngừng tăng lên tu vi, hai viên nguyên đan cũng sắp có lớn chừng cái trứng gà. Nguyên mạch bên trong, một cỗ nguyên lực gào thét chảy xuôi, vận hành chu thiên, sau đó tràn vào hai viên nguyên đan bên trong. Không biết qua bao lâu, nguyên mạch bên trong, thình lình truyền đến một tiếng hồng thủy xung kích tiếng gầm gừ, Mục Phong khí thế trên người oanh một tiếng, một nháy mắt bùng lên. Oanh, hai cỗ nguyên lực tràn vào nguyên đan về sau, hai viên nguyên đan thể tích, thình lình lại trong nháy mắt lớn hơn một vòng, như là hai ngôi sao phát ra quang mang lơ lửng tại tử phủ trong đan điền. Tóc trắng huyết mâu thanh niên mở mắt ra, trong con người tách ra từng tia ánh sáng màu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Rốt cục đột phá nguyên đan trung thiên vị, thanh niên tự lẩm bẩm, Mục Phong tu vi, thình lình đột phá đến nguyên đan cảnh thất trọng, thực lực lại có tăng lên, thể nội nguyên lực càng thêm hùng hậu. Mục Phong đứng dậy, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân đều truyền đến một trận lốp bốp giòn vang âm thanh. Thật sự là dễ chịu. Mục Phong mở ra cửa trúc, lập tức một cỗ tươi mát mát mẻ không khí truyền đến, bên ngoài thiên địa đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Hít sâu một hơi, cảm giác phổi truyền đến một trận nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, vô cùng thoải mái. Gáy, trên bầu trời, một tiếng hót vang, một cái to lớn màu đỏ lôi điêu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trúc lâu trước trên mặt tuyết, chính là Lăng Vân. Lăng Vân trên thân khí tức thình lình cũng cường đại hơn nhiều, Mục Phong đột phá, Lăng Vân tự nhiên cũng có chỗ đột phá. Đại ca, chúc mừng, Lăng Vân hót vang nói. Ha ha, người cũng không giống, Mục Phong cười nói, hai người khí cơ tương dung, một người đột phá, một người khác đồng dạng đột phá. Siêu, mà lúc này, trên bầu trời lại một đường lưu quang phá không mà đến, hóa thành một đạo đầu mọc sừng châu khôi ngô đại hán, chính là Hắc Giác. Thiếu chủ, Hắc Giác tới, đối Mục Phong khẽ khom người thi lễ. Hắc Giác ngươi tới được vừa vặn, ta vừa có chỗ đột phá, theo giúp ta luận bàn một chút. Mục Phong nhìn qua Hắc Giác cười nói, ha ha, vui lòng phụng bồi a, chỉ là thực lực của ta cùng thiếu chủ luận bàn, cũng đừng trách ta khi dễ người a. Hắc Giác cười nói, trong lòng có chút sợ hãi thán phục, nhân tộc tốc độ tu luyện chính là nhanh, mới hơn 2 tháng, Mục Phong lại đột phá. Ngươi áp chế thực lực, dùng nguyên đan bát trọng tu vi đánh với ta một trận a. Mục Phong nói, Hắc Giác điểm đầu. Hai người sau đó phá không đi tới giữa không trung. Thiếu chủ ra tay đi, Hắc Giác nói. Mục Phong trong mắt tinh quang đại phóng, thân thể bộc phát một cỗ cường hãn lôi đình chi lực, đột nhiên biến thành một đạo phá lôi chi quang, xông về phía Hắc Giác, trong tay nguyên lực phun trào, xen lẫn thành văn, một trường vỗ ra, linh văn ngưng biến thành một đạo kim sắc long trảo chụp thẳng hướng Hắc Giác. Giống, cầm long trảo ra, từng hồi rồng gầm, trên vuốt có phù quang lượn lờ, trảo kinh ẩn chứa một cỗ kinh người sát phạt chi lực, mà trên vuốt lại còn bạo phát ra một cỗ cường đại hấp xả lực, muốn đem Hắc Giác thân hình khổng lồ hấp xả hướng móng vuốt. Bây giờ Mục Phong cầm long chảo đã là tu luyện đại thành, một chảo này chi uy, không phải vừa học được lúc có thể so sánh. Hắc Giác sắc mặt ngưng lại, yêu nguyên lực cường hãn tuôn ra, khống chế thân thể mình không bị hút kéo hướng về phía cầm long chảo. Đồng thời hắn một tiếng gầm nhẹ, cước bộ đạp mạnh, nguyên đan bát trọng nguyên lực lượng nguyên lực đánh tung mà ra, một quyền băng giết, vốn là thô to cánh tay trong nháy mắt bùng lên một vòng yêu hóa. Kinh người quyền mang bổ sung lực chi chân ý oanh sát hướng về phía một chảo này. Bành, một tiếng này oanh kích, cầm long chảo trực tiếp đem quyền mang đánh nát, tiếp tục chụp thẳng hướng Hắc Giác. Hắc Giác hơi biến sắc mặt, quyền thứ hai tại giết mà ra, mới đưa một quyền này đánh nát. Bất quá lúc này, Mục Phong thân hình đã bạo sát mà tới, trong lòng bàn tay lôi đình nguyên lực phun trào, lôi lực xen lẫn, biến thành một thức đại thiên lôi thần ấn băng thẳng hướng Hắc Giác. Hắc Giác gầm nhẹ, bước chân giận đạp, một cỗ cường đại nguyên lực oanh ra. Hóa thành một đạo thượng cổ mãng nghiêu kình oanh ra, đem lôi thần ấn chấn vỡ, biến thành lôi oai cuồn cuộn, mãng nghiêu kình đánh tung hướng về phía Mục Phong, sắc bén sừng nhọn, tựa hồ muốn Mục Phong xé nát. Mục Phong thân thể bên ngoài thân, đạo đạo phù quang chớp động, đạo văn xen lẫn, song quyền oanh ra, nguyên lực hóa văn, vậy mà nổi lên 8 đạo bao trùm vảy đen to lớn cánh tay đánh về phía Hắc Giác. Đấu chiến đạo văn, bát tí ma quyền. Bát tí ma quyền phù quang lượn lờ, tràn đầy bạo ngược chi khí, ma uy cuồn cuộn không thể ngăn cản, trực tiếp đem mãng ngưu kình đánh nát đánh vào Hắc Giác thân thể. Bành, bành, bành, 8 đạo cuồng bạo quyền kình trực tiếp che mất Hắc Giác, cuồng bạo kình khí cuồn cuộn tận chân trời mây trắng. Oanh, một cỗ năng lượng kinh người phát ra, Hắc Giác bạo phát yêu tông cảnh giới cuồng bạo năng lượng, xé rách cái này bát tí ma quyền. Hắc Giác con người khiếp sợ nhìn về phía Mục Phong. Như hắn thật chỉ là nguyên đan bát trọng người tu luyện, vừa rồi chỉ sợ đã bị oanh sát tại kia cuồng bạo tám quyền bên trong. Thiếu chủ mặc dù mới nguyên đan thất trọng, chỉ sợ ngươi thực lực, bình thường nguyên đan cửu trọng đại thiên vị tu sĩ cũng không thể cùng thiếu chủ tranh phong a. Hắc Giác sợ hãi thán phục nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận, bây giờ thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đã siêu việt cùng giai người tu luyện rất nhiều. Bất quá những cái kia tiềm long bảng bên trên thiên kiêu nhóm ai không phải có thể vượt cấp mà chiến tồn tại, không biết so với bọn hắn lại như thế nào đâu. Hai người bay xuống trường không, Mục Phong phía trước, Hắc Giác ở phía sau. Mục Phong hỏi, lần này ngươi đến là có tin tức gì sao? Một đoạn thời gian trước, Mục Phong mệnh Hắc Giác để thủ hạ yêu tu tìm hiểu cái này Thương Lĩnh sơn mạch bên trong nơi nào có sinh ra thiên địa lôi đình lôi trạch chi địa, mình cũng tốt tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết. Bây giờ Hắc Giác đến đây, chắc hẳn Mục Phong để tìm hiểu sự tình đã có tin tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 625, Lạc Lôi Chi Cốc, thiếu chủ để tìm hiểu sự tình ta mệnh thủ hạ tiểu yêu nhóm bốn phía dò xét, hôm qua một tiểu yêu truyền đến tin tức, hoàn toàn chính xác phát hiện một chỗ thiên địa lôi đình sinh ra chi địa. Hắc Giác sau lưng Mục Phong nói, Mục Phong nghe vậy trong mắt quang mang lóe lên, a, ở nơi nào? Ngoài 900 dặm. Có một chỗ rơi lôi cốc, trong cốc ẩn chứa lôi đình mỏ, thường có thiên lôi đem rơi, trong cốc lượn lờ cường đại lôi đình chi lực, hẳn là có thiên địa lôi đình sinh ra, bất quá. Hắc Giác muốn nói lại thôi, bất quá cái gì, bất quá kia là một tên khác yêu tông chỗ tu luyện, kia yêu tông tu vi còn cao hơn ta lên nhất trọng, muốn ở nơi nào tu luyện, chỉ sợ tên kia yêu tông sẽ không đồng ý a. Hắc Giác nói, một tên khác yêu tông địa bàn, Mục Phong nhíu mày, hỏi tên kia yêu tông lai lịch ra sao? Thủ hạ tiểu yêu tìm hiểu nói, kia tựa hồ là một đầu lôi mãng yêu tông địa bàn, về phần thực lực, hẳn là tại linh hải cảnh nhị trọng. Hắc Giác nói, Mục Phong nghe vậy trong mắt tinh quang lưu chuyển, trầm ngâm không nói, Hắc Giác cũng không nói gì, hai người tiến vào điêu mị trong động phủ ngồi xuống. Một thân áo xanh mỹ phụ nhân điêu mị bưng hai chén trà thơm đặt ở trước người hai người, yên tĩnh đứng ở Mục Phong sau lưng. Điêu mị bây giờ thương thế đã khôi phục, bởi vì cảm ơn Mục Phong, đồng dạng lấy thiếu chủ chi lễ đãi chi. Mục Phong trong tay xuất hiện vài bình đan dược, đặt lên bàn, nói, nơi này là 8 bình tam giai thượng phẩm nguyên lực đan, ngươi ban thưởng cho làm việc tiểu yêu nhóm đi, về phần cái này một bình tứ giai linh đan là cho ngươi. Đa tạ thiếu chủ, Hắc Giác nghe vậy có chút cảm kích, nhận lấy đan dược, yêu tộc bên trong luyện đan sư rất ít, hắn thân là yêu tông cường giả, cũng rất ít có linh đan tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đi nhân tộc trong thành thị trao đổi một chút đan dược tự mình tu luyện. Chính Mục Phong biết luyện đan, đối với thủ hạ người nên thưởng ban cho đương nhiên sẽ không nỡ, mà lại những này luyện đan dược liệu, vẫn là Hắc Giác bọn hắn cung cấp. Thỉnh thoảng cho thủ hạ chỗ tốt, mới có thể chân chính để cho thủ hạ người trung tâm đi theo, dù sao người ta giúp ngươi làm việc, không có một chút hồi báo, thời gian lâu dài, ai cũng sẽ tâm sinh oán khí. Ngự nhân chi đạo Mục Phong không phải không hiểu, đợi ta học tập thành một môn linh trận, mấy ngày nữa, người đi với ta kia rơi lôi cốc bên trong một chuyến. Mục Phong nói, phải, Hắc Giác điểm đầu. Hai người lại hàn huyên một chút sự tình khác, Mục Phong cũng trò chuyện cùng yêu tộc sự tình, tại Hắc Giác nơi này, đối yêu tộc tu luyện cũng nhiều rất nhiều giải. Yêu tộc tu luyện, không cần hướng nhân tộc, cần bái sư học được công pháp, mới có thể tu luyện. Yêu tộc thiên địa mà sinh, trở thành yêu tộc một khắc này, trong huyết mạch của bọn họ liền sẽ thức tỉnh thích hợp công pháp của bọn họ tu luyện truyền thừa. Đương nhiên, công pháp tốt xấu, phẩm giai cao thấp, cũng nhìn yêu tộc thiên phú của mình, huyết mạch cao quý hay không, mà yêu tộc là một cái so với nhân tộc còn nặng xem huyết mạch cao thấp quý tiện chủng tộc. Hàn huyên không lâu, Hắc Giác cũng cáo lui rời đi, Mục Phong cũng trở về mình bên trong lầu trúc, trên tay từng đạo phù quang ngưng tụ, biến thành một bản tinh quang lấp lóe văn điển. Linh hồn ý thức tiến vào văn điển bên trong, Mục Phong tại linh văn trận pháp nhất đạo thăm dò, tìm kiếm nhưng đối phó Hắc Giác trong miệng nói tới kia yêu tông linh văn trận pháp. Không bao lâu, Mục Phong tìm được một thức linh trận, tứ giai hạ phẩm trói buộc khốn trận. Linh trận, cửu linh thúc phược trận. Mục Phong tâm thần, lẳng lặng tại cái này trong linh trận lĩnh hội học tập. Không thể không nói, cái này Thu Vũ Văn Điển đối Mục Phong tác dụng quá lớn, bản này văn điển sẽ trở thành hắn tại Chu Vũ Vương triều sống yên phận gốc rễ. Hắn một cái thế đơn lực bạc người tu luyện Thu Vũ văn điển trong tay hắn đều có thể phát huy ra lớn như thế tác dụng, nếu là rơi vào một phương thế lực lớn trong tay, tuyệt đối có thể ảnh hưởng một cái lớn cách cục. Cũng khó trách hắn được Thu Vũ văn điển về sau, Mục Châu thành thế lực khắp nơi đều tại thăm dò tin tức của hắn. Đảo mắt, lại là 7 ngày trôi qua, một ngày này Hắc Giác lần nữa đi tới trong sơn cốc, mang theo thủ hạ hơn 10 tên nguyên đan cảnh giới yêu tu. Nhân thủ tất cả đến đông đủ chưa? Mục Phong hỏi, nhìn phía những này hình thái khác nhau yêu tộc. Thủ hạ ta nguyên đan cảnh trở lên yêu tu đều ở nơi này. Hắc Giác nói, tốt, xuất phát rơi lôi cốc. Mục Phong gật đầu, Hắc Giác phía trước dẫn đường. Bọn này yêu tu bên trong, nguyên đan cảnh bát trọng yêu tu có 3 người, cái khác đều là bát trọng phía dưới, một đám nhân mã hướng Thương Lĩnh Sơn Mạch Đông Nam phương hướng phi hành mà đi. Đông Nam phương hướng, hơn 900 dặm bên ngoài, có một chỗ to lớn hẻm núi. Trong cốc này, có từng đạo cường hãn lôi đình chi lực lượn lờ, trong cốc nhiều chỗ sinh ra ẩn chứa lôi đình chi lực tử sắc lôi đình khoáng thạch. Loại này lôi đình khoáng thạch cũng là một loại vật liệu luyện khí, có thể dùng để rèn đúc thần binh lợi khí. Hẻm núi trên không, lôi vân bao trùm, trong không khí lôi linh chi khí tràn ngập, thường có thiên lôi từ tầng mây bên trong rơi xuống, chém vào trong cốc, bị lôi đình khoáng thạch hấp thu. Sau một canh giờ, một đám nhân mã từ đằng xa chân trời bay tới, dừng ở nơi xa trên không, nhìn qua cái này lôi đình bao trùm hẻm núi. Thiếu chủ, nơi này chính là Lôi Mãng yêu tông chỗ tu luyện, Lạc Lôi cốc. Một xấu xí, thân hình gầy gò như là viên hầu, sau lưng còn có đuôi dài yêu tộc nam tử đối Mục Phong cung kính nói. Cái này rơi lôi cốc tin tức, cũng là nó thăm dò được biết. Ừ, Mục Phong gật đầu, nhìn qua một phương này hẻm núi, nhíu mày, đối Hắc Giác nói ra, một hồi các ngươi liền theo ta nói kế hoạch làm việc. Hắc Giác điểm một chút đầu, nói, Minh Bạch, Sói Giã, Hổ Mộc, hai người các ngươi ở đây bảo hộ thiếu chủ, những người khác đi theo ta. Hắc Giác nói xong, mang theo đội ngũ khác bay về phía rơi lôi cốc, lưu lại hai tên yêu tu ở chỗ này bảo hộ Mục Phong. Mục Phong nhìn qua Hắc Giác bọn người bay đi, thân hình cũng rơi vào đại địa bên trên, một trường vỗ nhập đại địa, một cỗ nguyên lực trận văn không ngừng tràn vào bên trong lòng đất, Mục Phong phù quang lượn lờ. Hai tên yêu tu thấy thế, đều ở phía xa cảnh giác, vì Mục Phong hộ pháp. Hắc Giác mang theo 7 yêu bay vào rơi lôi cốc bên trong, không có che giấu yêu khí, màu xanh đen yêu khí cuồn cuộn, bị trong cốc một chút yêu tộc phát hiện thăm dò, kinh ngạc nhìn qua bọn này người tới. Hắc Giác nhìn qua phía dưới trong cốc, đứng ngạo nghễ hư không, lớn tiếng nói, Châu Đen Sơn Hắc Giác đến đây bái phỏng. Hắc Giác thanh âm như sấm, cuồn cuộn quanh quẩn tại trong hạp cốc, khắp nơi có thể nghe. Trong hạp cốc, nơi nào đó hang đá trong động phủ, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến. Giống, một tiếng gào thét, chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ từ trong động phủ bay ra. Cái này rõ ràng là một đầu toàn thân màu đen vảy rắn, dài mấy 10 mét, so vạc nước thô màu đen cự mãng từ trong hạp cốc bay ra, màu đen lôi đình lượn lờ, yêu khí cuồn cuộn cuốn tới. Đầu này màu đen lôi mãng bay ra, nhìn qua trên không Hắc Giác bọn người, âm lãnh ám kim sắc con người tách ra băng lãnh chi ý, sau đó yêu khí cuồn cuộn ở giữa, người này biến thành một dáng người thon dài, người khoác màu đen vải bào, hai gò má có chút hẹp dài nam tử, một cái đuôi rắn tại sau lưng lay động. Châu Đen Sơn Hắc Giác, ta và ngươi làm không lui tới, ngươi đến ta rơi lôi cốc làm gì? Lôi Mãng yêu tông nhìn qua Hắc Giác âm lãnh nói, nhìn qua mang đám người tới Hắc Giác, ánh mắt bất thiện, bình thường tới nói, có địa bàn yêu tộc, cũng sẽ không tùy ý xâm nhập người khác địa bàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 626, Yêu Tông Đối Bính. Ha ha, sớm nghe nói về rơi lôi cốc bên trong lôi đỉnh khoáng thạch phong phú, Hắc Giác tâm động đã lâu, lại nghe Lôi Mãng huynh thực lực cao cường, cho nên hôm nay đến đây, muốn cùng Lôi Mãng huynh luận bàn đọ sức một hai, lấy quyết cái này rơi lôi cốc thuộc về. Hắc Giác con hàng này cũng là thực sự, không dễ ngoặt không có sừng trực tiếp mở miệng nói ra. Lôi Mãng yêu tông nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, lạnh như băng nói, ngươi muốn ta rơi lôi cốc. Lôi Mãng yêu tông đang khi nói chuyện, rơi lôi cốc bên trong cũng bay tới từng người yêu tu, hơn 10 tên nguyên đan cảnh giới yêu tu đứng ở Lôi Mãng yêu tông sau lưng. Không sai, bảo địa như thế, Lôi Mãng huynh một người độc hưởng còn không bằng phân chút ra cho ta Hắc Giác như thế nào. Hắc Giác cười lạnh, rõ ràng chính là đến khiêu khích tới. Lôi Mãng yêu tông sát khí trong nháy mắt mà sinh. Cái này rơi lôi cốc bên trong lôi đình khoáng thạch đối với hắn cũng là phi thường trọng yếu, tự mình tu luyện phải dùng không nói, còn có thể đi đổi lấy một chút cái khác tài nguyên tu luyện, bây giờ cái này Hắc Giác lại nói muốn cướp hắn rơi lôi cốc. Ngươi muốn, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này tư cách cầm. Lôi Mãng yêu tông âm thanh lạnh lùng nói, không thử một lần, Lôi Mãng huynh làm sao biết ta không có thực lực này đâu. Hắc Giác cười lạnh, bước ra một bước, nguyên lực cuồn cuộn yêu khí trùng thiên. Hừ, vừa vặn, ta tại tu luyện bình cảnh, vừa vặn mượn nhờ ngươi cái này Man Nhiêu tinh huyết, giúp ta tu vi tăng lên, giết. Lôi Mãng Yêu Tông một tiếng gầm nhẹ, bên ngoài thân lôi đình vần quanh, hóa thành một đạo lôi đình chi quang bạo sát hướng về phía Hắc Giác, lôi đình cuồn cuộn mà đến, một cỗ lôi chi chân ý bao phủ. Chiến, Hắc Giác gầm thét, trong nháy mắt nửa yêu hóa, thân hình tăng vọt đến 4 mét chi cực, cơ bắp gồ cao tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, trên đầu Hắc Giác trực chỉ trường không, đối phó cái này Lôi Mãng Yêu Tông, hắn cũng không dám khinh địch, toàn lực mà chiến, không giống cùng Mục Phong lúc giao thủ phất lờ. Phá lôi tay, Lôi Mãng Yêu Tông một tay lôi đình tuôn ra, hướng Hắc Giác bạo sát mà ra, kinh khủng màu đen lôi đình lượn lờ, ngưng biến thành một đạo mấy trượng lớn lôi đình thủ ấn oanh sát hướng về phía Hắc Giác, một cỗ lôi đình chân ý tràn ngập, cuồng bạo lôi đình, tựa hồ có phá hủy hết thảy đều uy năng. Bôn Ngưu Kình, Hắc Giác gầm thét, to lớn nắm đấm vần quanh yêu nguyên lực, cơ bắp gồ cao một quyền băng giết mà ra, lực lượng cuồng bạo hóa thành kình khí, dung hợp nguyên lực cuồn cuộn lao nhanh hướng về phía Lôi Mãng Yêu Tông, lực chi chân ý gia trì, một quyền này, đâu chỉ hơn 10 vạn lực lượng. Oanh, hai đạo cuồng bạo công kích đối bính, một cỗ kinh người khí lãng quét sạch thổi lên cuồng phong, kinh khí diễn tấu tại hai người trên thân thể, lôi đình oanh minh trận trận. Giết a, hai người thủ hạ yêu tu cũng gầm thét thẳng hướng địch quân, lập tức hai cỗ yêu tộc nhân mã trong hư không đối bính chiến đấu kịch liệt. Gáy, một tiếng phá hiểu huyết dài, một cái to lớn lôi điêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đôi xé kim toái thiết kim sắc móng vuốt chụp thẳng hướng một yêu tộc, cái này yêu tu trở tay không kịp, trực tiếp bị một chảo giết chóc. Cái khác hai tên yêu tộc gầm thét, đánh về phía cái này lôi điêu, cùng lôi điêu đánh nhau. Ầm ầm, Lôi Mãng Yêu Tông bàn tay một chảo, trong hư không lôi đình cuồn cuộn, từng đạo màu đen cuồng bạo lôi đình đánh về phía Hắc Giác, thế không thể đỡ. Hắc Giác gầm thét, chân đạp hư không, thổ hoàng sắc cương nguyên lực ngưng tụ thành một mặt to lớn hộ thuẫn đội ở trên đầu, mặc cho kia lôi đình oanh kích, thân hình chạy động, từng quyền như là đá lăn oanh ra, từng đạo quyền mang đánh giết hướng về phía Lôi Mãng Yêu Tông. Lôi Mãng Yêu Tông gầm thét, thân hình hất lên, một thân sau đuôi rắn tăng vọt, hóa thành một đạo to lớn đuôi ảnh ẩn chứa năng lượng kinh người rút kích mà ra, đuôi ảnh đánh nát từng đạo quyền mang, rút đánh vào Hắc Giác thân thể, sức mạnh sấm sét cuồng bạo phát ra. Bành, Hắc Giác bị quất bay, thân thể khổng lồ nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, trong con ngươi ẩn chứa từng tia chấn kinh. Cái này Lôi Mãng Yêu Tông tu vi cao hắn nhất trọng, thực lực này quả nhiên cũng là mạnh mẽ, lôi đình chân ý đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, công sát ở giữa lôi oai kinh người. Liền ngươi thực lực này, còn muốn cướp ta rơi lôi cốc, lưu lại ngươi yêu đan cùng tinh huyết a. Lôi Mãng Yêu Tông nhe răng cười, mang theo chấn thiên lôi oai, lần nữa thẳng hướng Hắc Giác. Mưu giống, Hắc Giác châu ngâm chấn thiên, thân thể hóa thú, hình thể lại là một trận điên cuồng phát ra, nửa yêu hóa Hắc Giác trực tiếp biến thành một tôn tiểu núi lớn nhỏ to lớn châu đen. Cái này châu đen yêu khí cuồn cuộn, khí tức càng thêm cuồng bạo hai điểm, to lớn trong lỗ mũi thở ra từng đạo khí lưu màu trắng quét sạch mà ra. Yêu thú hóa yêu tộc mới là lực lượng cuồng bạo nhất thời kỳ hình thái. Châu đen đạp không, sừng châu sắc bén phát ra sắc bén chi khí, trong miệng thốt ra một đạo cường đại nguyên lực sóng xung kích oanh sát hướng về phía Lôi Mãng Yêu Tông, tia sáng màu vàng chiếu rọi một phương thiên địa. Gào thét, Lôi Mãng Yêu Tông gầm thét, yêu khí quét sạch bao trùm, thân hình cũng biến thành một đầu to lớn lôi mãng, lôi đình cuồn cuộn, mang theo từng đạo kinh lôi oanh sát hướng về phía châu đen. Hai đầu to lớn yêu thú tại rơi lôi cốc trên không trung, lại phát sinh một trận kinh người chiến đấu, cuồng bạo kinh khí nổi lên cuồng phong, tại rơi lôi cốc bên trong gào thét, ảnh hưởng một phương thiên địa, liền ngay cả thiên địa linh khí đều có chút bạo động. Như vậy giao thủ động tĩnh, thực sự không phải nguyên đan cảnh người tu luyện có thể làm cho ra. Oanh, oanh, oanh, đạo đạo kinh lôi oanh sát mà xuống, đánh nát châu đen oanh ra đạo đạo bôn ngưu kình, xung kích tại châu đen thân thể. Châu đen bị kinh lôi oanh kích ra chóc thịt bong, đã có chút không địch lại. Rút lui, châu đen gầm thét, hóa thành thân người, thân hình nhanh lùi lại, hướng nơi xa hư không bỏ chạy, tựa hồ không địch lại. Đi theo Hắc Giác người tới cũng liền bận bịu đi theo mà chạy. Ta rơi lôi cốc há lại các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay liền cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này a. To lớn lôi mãng miệng nói tiếng người, thân hình khổng lồ bôn lôi cuồn cuộn, hướng Hắc Giác bọn người truy kích mà đi. Cái này Hắc Giác đợi người tới đánh hắn địa bàn chủ ý, bây giờ thực lực không địch lại hắn, kia sao lại tùy tiện để Hắc Giác bọn người rời đi. Còn nữa, Hắc Giác tu vi không kém hắn nhiều ít, tinh huyết trong cơ thể, yêu đan, đối với hắn mà nói đây chính là vật đại bổ, nuốt có thể tăng tiến tu vi. Cái này Hắc Giác, hắn tất phải giết. Một đám yêu tu liều mạng chạy trốn, đằng sau, một đầu to lớn lôi mãng truy sát mà đến, một màn này thật sự là hùng vĩ. Hắc Giác quay đầu quan sát đuổi theo lôi mãng, khóe miệng nổi lên một tia âm lãnh chi sắc, một đám người một đuổi một chạy ở giữa trực tiếp ra cái này rơi lôi cốc. Đột nhiên, hắc giác thân thể tại phía trước trong hư không dừng lại, nhìn qua theo sát phía sau mà đến lôi mãng. Không trốn sao, để mạng lại đi, lôi mãng oanh minh đánh tới. Hắc giác cười lạnh nói, ngươi trúng kế. Lôi mãng còn không có phản ứng, mà phía dưới đại địa bên trên, một tiếng quát nhẹ tiếng vang. Trận khải, bạch, bạch, bá, chỉ mỗi ngày ở giữa linh quang chớp động, từng đạo kim sắc trận văn giao hiện, chín đạo quang hoa ngút trời mà lên, biến thành chín đạo phù quang linh liên xuất hiện ở lôi mãng chung quanh hư không, quét sạch quấn quanh hướng về phía lôi mãng, trực tiếp đem lôi mãng thân thể khổng lồ quấn quanh chín vòng trói buộc. Cái gì, đây là linh trận. Lôi mãng yêu tông sắc mặt đại biến, gầm thét không ngừng, bộc phát cường đại yêu nguyên lực, chính là không cách nào tránh thoát thân, bị gắt gao trói buộc. Hắc giác, người hèn hạ. Lôi mãng yêu tông gầm thét, hắn cũng biết, mình trúng kế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 627, lại thua một yêu. Hắc giác, người cái này hèn hạ tiểu nhân. Lôi mãng yêu tông giống giận, giãy giụa lấy, thân thể hóa thân thành người, bất quá kia chín đạo phù liên vẫn là gắt gao trói buộc lại hắn, để hắn không cách nào tránh thoát. Ha ha, lôi mãng, trách không được ta hèn hạ, được làm vua thua làm giặc. Người quản ta dùng thủ đoạn gì? Hắc giác cười to, cũng học được Ngục Phong câu nói kia. Sau đó một quyền giận đánh vào lôi mãng yêu tông trên thân thể, đánh cho lôi mãng yêu tông thổ huyết oanh kích rơi đập trên mặt đất bị nện ra một đạo hố to. Hắc giác thân thể đột nhiên rơi xuống, lại một cước đạp mạnh tại lôi mãng yêu tông lồng ngực, lôi mãng yêu tông một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, nội tạng đều bị một cước này chấn thương, bị hắc giác gắt gao dẫm dưới thân thể. Đại nhân, lôi mãng thủ hạ yêu tu đuổi theo. Gặp một màn này đều là sắc mặt đại biến, không dám tin. Hắc giác một bả nhấc lên lôi mãng yêu tông, bàn tay cầm đối phương cổ họng cổ, lôi mãng yêu tông phẫn nộ nhìn phía hắc giác. Đồng thời cũng là vừa sợ vừa giận, cái này hắc giác lại còn sẽ bố trí trận pháp. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, trận pháp này cũng không phải ta bố trí, là thiếu chủ nhà ta bố trí. Hắc giác cười lạnh nói, nhà ngươi thiếu chủ, lôi mãng yêu tông kinh nghi, mà lúc này, một áo bào đen tóc trắng, khuôn mặt thanh niên tuấn tú tại hai tên yêu tu đều cùng đi chậm rãi mà tới. Cùng sau lưng Mục Phong hai tên yêu tu nhìn phía Mục Phong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ cung kính. Linh văn sư quá cường đại, hơi dụng kế mưu, liền có thể đem thực lực mạnh hơn mình mấy lần yêu tông cường giả đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thiếu chủ, lôi mãng lấy cầm nã. Hắc giác nhìn phía Mục Phong có chút cung kính nói, đôi mắt bên trong cũng có chút bội phục. Mục Phong đạo văn tu vi, phối hợp hắn võ đạo thực lực. Chỉ sợ cái này thương lĩnh sơn mạch phạm vi ngàn dặm bên trong yêu tộc, linh hải cảnh tam trọng phía dưới chỉ sợ đều không có người nào là đối thủ của hắn. Lôi mãng yêu tông cũng nhìn phía hắc giác trong miệng cái gọi là thiếu chủ, linh thức tìm tòi, phát hiện chỉ là một cái nguyên đan cảnh thất trọng nhân tộc người tu luyện lập tức cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Tiểu tử này, chính là hắc giác thiếu chủ. Lôi mãng yêu tông coi là, hắc giác thiếu chủ sẽ là lợi hại gì nhân vật, không nghĩ tới, cũng chỉ là một cái nguyên đan thất trọng người tu luyện. Lôi mãng yêu tông dùng phương thức như vậy gặp mặt, thực sự có chút thật có lỗi. Mục Phong nhìn qua bị hắc giác cầm nã lôi mãng yêu tông từ tốn nói. Ngươi là ai, đến cùng có mục đích gì? Lôi mãng yêu tông lạnh giọng hỏi, hắn không tin, Mục Phong sẽ là một cái bình thường nguyên đan thất trọng người tu luyện, không phải làm sao có thể để thực lực hơi thấp hắn hắc giác thần phục. Ta gọi Mục Phong, nhân tộc người tu luyện, cũng là hắc giác thiếu chủ, về phần mục đích, ta muốn mượn dùng ngươi rơi lôi cốc tu luyện một đoạn thời gian. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua lôi mãng yêu tông bình thản nói. Mục Phong, cái tên này làm sao có chút quen tai. Lôi mãng yêu tông lộ ra vẻ kinh nghi, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Đột nhiên, hắn chấn kinh nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc nói, ngươi là văn sư điện phản đồ Mục Phong, cái kia thu được thu vũ tông sư truyền thừa đạo văn thiên tài. Hắn nhưng khác biệt hắc giác, hắn thường lui tới Mục Châu trong thành, dùng lôi đình khoáng thạch đi trao đổi một chút tài nguyên tu luyện. Mà trong khoảng thời gian này, một cái tên đang bị mọi người rộng mà thảo luận. Mục Phong, văn sư điện thiên tài, thanh niên văn sư thi đấu tứ đạo khôi thủ, được vinh dự có khả năng trở thành thu vũ tông sư đạo văn thiên tài, sau đó lại đạt được thu vũ tông sư truyền thừa, tại các thế lực lớn dưới mí mắt, nộ sát phản bội chạy trốn ra văn sư điện, bị Mục Châu trong thành các thế lực lớn tìm kiếm. Mục Phong có chút kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà biết mình, sau đó ánh mắt hơi chìm. Hắn không ngốc. Thậm chí ngay cả ngọn núi cổ này lão lâm bên trong yêu tộc đều biết hắn danh tự, chỉ sợ hắn thu được thu vũ tông sư truyền thừa sự tình đã thiên hạ đều biết. Hắc giác cũng có chút kinh ngạc, từ lôi mãng yêu tông biểu hiện đến xem, chính mình cái này thiếu chủ tựa hồ tại nhân tộc bên trong rất nổi danh bộ dáng. Không sai, ta chính là trong miệng ngươi Mục Phong, ngươi là thế nào biết ta sao? Mục Phong trầm giọng hỏi, thật là ngươi? Lôi Mãng Yêu Tông kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi lộ ra một tia tham lam. Hắn sau đó nói, bây giờ toàn bộ Mục Châu địa giới người nào không biết ngươi, ngươi thu được Thu Vũ Tông sư truyền thừa, phản bội chạy trốn ra Văn Sư Điện, bây giờ đang bị Văn Sư Điện truy sát, bị các thế lực lớn tìm kiếm. Cầm lấy hắn hắc giác lộ ra một tia kinh ngạc cùng đắng chát, chính mình cái này thiếu chủ, lại còn chọc tới như thế lớn họa. Hắn lập tức có loại cảm giác lên tặc thuyền, quả là thế, Mục Phong con người băng hàn, xem ra sau này, mình không thể tại dùng Mục Phong thân phận cùng danh tự đi lại. Bộ mặt hắn cơ bắp một trận nhúc nhích, lúc đầu gương mặt tuấn mỹ trở nên có chút cương nghị, đường cong thô khoáng lên, một đầu tuyết trắng tóc dài, cũng thình lình biến thành huyết hồng sắc, cùng trước đó, tưởng như hai người. Đây là Hy Nguyệt truyền thụ cho thuật dịch dung, hắn trước kia cũng dùng qua. Đã ngươi đều biết thân phận của ta, ta cũng không thể cứ như vậy buông tha ngươi, một là đi theo ta, hai là chết. Cải biến dung nhan sau Mục Phong nhìn qua Lôi Mãng Yêu Tông lạnh giọng nói. Hắc hắc, lão huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thần phục a. Hắc giác cười nói, rốt cục lại phải có một người cũng giống như mình. Lôi Mãng Yêu Tông nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi quang mang lưu chuyển không ngừng, Mục Phong là chắc chắn sẽ không như thế buông tha mình, bây giờ muốn mạng sống cũng chỉ có thần phục với hắn. Thiếu niên này mặc dù có không ít họa địch, bất quá, riêng là hắn đạo văn thiên phú và thu hoạch được Thu Vũ truyền thừa điểm này, tương lai chính là tiềm lực vô hạn, nói không chừng thật có thể trở thành Thu Vũ Tông sư nhân vật như vậy, theo hắn, chưa hẳn liền không có đường ra. Lôi Mãng Yêu Tông suy nghĩ bách chuyển, một số phương diện, hắn thậm chí so hắc giác hiểu rõ Mục Phong trên thân, thế nhưng là có Thu Vũ Tông sư truyền thừa bảo tàng, chỉ cần hắn dốc lòng tu luyện nhiều năm, trở thành nhất đại đạo văn tông sư, tương lai tất nhiên sẽ để chu võ chấn động. Thu Vũ Tông sư uy danh, không chỉ là tại nhân tộc, mà lại cả người, yêu, tu luyện giới bên trong bị lưu truyền rộng rãi, đây chính là nhấp nháy cổ diệu nay nhân vật truyền kỳ. Ta nguyện ý đi theo, Lôi Mãng Yêu Tông cân nhắc tốt quyết định rồi nói ra. Tốt, bước ra ngươi một giọt tinh huyết, Mục Phong đạo, Lôi Mãng Yêu Tông làm theo, đồng dạng bị Mục Phong hạ một đạo khống tâm phù văn. Lúc này hắc giác mới thả Lôi Mãng Yêu Tông, cười to nói, Lôi Mãng huynh, về sau chúng ta chính là người một nhà. Lôi Mãng Yêu Tông không để ý tới hắc giác, đối Mục Phong khẽ khom người thi lễ, nói, Lôi Sơn bái kiến thiếu chủ. Lôi Sơn tự nhiên là Lôi Mãng Yêu Tông danh tự, miễn lễ, về sau không cần câu thúc, ta hỏi ngươi, ngươi cái này rơi lôi cốc bên trong, nhưng có thiên địa lôi đỉnh sinh ra. Mục Phong khoát tay áo, trực tiếp hỏi, đồng thời ném đi bình chữa thương linh đan cho Lôi Mãng Yêu Tông, trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi. Có, rơi lôi cốc bên trong lôi đỉnh khoáng thạch đông đảo, cộng thêm thiên lôi, sinh ra có một loại tứ giai hạ phẩm linh lôi, ta thường hấp thu này lôi tu luyện. Lôi Mãng Yêu Tông nói, a, mang ta đi nhìn xem. Mục Phong ánh mắt sáng lên, mình vạn kiếp lôi thần quyết cùng đại thiên lôi thần ấn, rốt cục có thể có tiến bộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 628, lại tu lôi đình. Lôi Mãng Yêu Tông xác nhận, mang theo Mục Phong bọn người bay về phía rơi lôi cốc. Mà Lôi Mãng Yêu Tông thủ hạ yêu tu nhóm vẫn là một mặt mộng bức, còn không biết đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá Lôi Mãng Yêu Tông một câu, liền để cái này cũng chưa thấy qua thanh niên, trở thành bọn hắn thiếu chủ. Một đám người đi vào rơi lôi cốc bên trong, rơi lôi cốc bên trong, lôi linh chi khí nồng đậm, trong không khí có lượn lờ lôi đình chi lực, điện quang lửa cung thoáng hiện. Trong cốc này hoàn toàn chính xác thích hợp lôi vũ người tu luyện. Mục Phong nhìn qua cái này rơi lôi cốc bên trong hoàn cảnh nói. Giang giác, đột nhiên, trên bầu trời một tia chớp đột nhiên cuồng bổ xuống, hung hăng đánh tới hướng Mục Phong. Thiếu chủ cẩn thận, hắc giác cùng Lôi Mãng Yêu Tông hơi biến sắc mặt, muốn đi vì Mục Phong cản lôi. Mục Phong vung tay lên, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, bàn tay duỗi ra lôi đỉnh cương nguyên lực phun trào, cái kia đạo thiên lôi vậy mà nghe lời đánh vào Mục Phong trong tay, hội tụ thành một đoàn to lớn lôi đỉnh quang đoàn, ẩn chứa kinh người lôi đỉnh chi lực. Thật kinh người ngự lôi năng lực, hắc giác cùng Lôi Mãng Yêu Tông gặp một màn này, trong lòng đều có chút chấn kinh. Lôi Mãng Yêu Tông tự phụ mình cũng không có mạnh như thế ngự lôi năng lực. Cỗ này lôi đình chi lực tại Mục Phong trong tay xoay tròn, hóa thành cổ lôi đình tràn vào Mục Phong thể nội, biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu chủ quả không phải người thường, cái này ngự lôi thuật so thuộc hạ cũng không nhiều để. Lôi Mãng Yêu Tông tán thưởng nói, thuận tiện vỗ một cái mông ngựa. Còn bao lâu? Mục Phong hỏi, ngay tại phía trước Lôi Mãng Yêu Tông dẫn đường nói. Đi không bao lâu, một đoàn người đi tới trong cốc, nơi này lôi đình chi lực phi thường nồng đậm, nguyên đan cảnh hạ người tu luyện không dám vào tới. Mà chung quanh, còn có hai tên yêu tu trông coi, gặp Lôi Mãng Yêu Tông bọn người tới, vội vàng tới hành lễ. Gặp qua đại nhân, hai yêu cung kính nói, ừm, vị này sau này sẽ là các ngươi thiếu chủ, về sau gặp hắn như gặp ta. Lôi Mãng Yêu Tông thản nhiên nói, ngón tay Mục Phong. Hai tên yêu tu có chút kinh ngạc, sau đó cung kính kêu một tiếng thiếu chủ. Mục Phong định nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước, một khối một người lớn nhỏ tử sắc khoáng thạch đứng ở trong cốc, lượn lờ tản ra một cỗ cường đại lôi đình chi lực bao phủ phương viên vài trăm mét. Trên bầu trời thiên lôi thỉnh thoảng oanh kích rơi vào khối này tử sắc lôi khoáng thạch bên trong, bị khoáng thạch hấp thu. Tứ giai lôi đình linh quáng, Mục Phong có chút kinh ngạc nói, đây cũng là trong cốc duy nhất lột xác thành tứ giai lôi đình linh quáng lôi đình khoáng thạch. Lôi Mãng Yêu Tông nói, rất tốt, thời gian kế tiếp, ta lại ở chỗ này tu luyện, các ngươi đều chớ đánh nhiễu ta. Mục Phong gật gật đầu nói, vâng, kia chúng thuộc hạ cũng liền cáo lui trước, Hắc Giác cùng Lôi Mãng Yêu Tông mang theo thủ hạ yêu tu lui ra rời đi. Mục Phong bước vào khối này lôi linh mỏ thả ra lôi đình phạm vi bao phủ, lập tức một cỗ màu đen thiên địa lôi đình chi lực đánh vào Mục Phong thể nội truyền đến một trận tê dại thông. Nơi này là bao phủ tít ngoài rìa, bao phủ lôi đình chi lực cường độ chỉ có tam giai hạ phẩm lôi đình cường độ, còn cho Mục Phong không tạo được tổn thương gì. Mục Phong tiếp tục hướng khối kia phóng thích lôi đình chi lực lôi linh khoáng thạch đi đến, càng đến gần, lôi đình chi lực cường độ càng sợ người. 300m, 250m, 200m, 180m. Đến 180m phạm vi bên trong, Mục Phong bước chân dừng lại, kia một cỗ lôi đình chi lực tràn vào thể nội, Mục Phong thể nội cũng truyền tới từng đợt đâm nhói, rất là khó chịu. Mà ở trong đó lôi đình chi lực, nếu là phổ thông tu sĩ, không phải nguyên đan đại thiên vị cường giả không thể ngăn cản, tu vi yếu người, sẽ bị tại khu vực gài mìn bên trong oanh sát. Lại tiếp tục hướng về phía trước, chính là tứ giai linh lôi cường độ, loại kia lôi đình, hiện tại ta tiểu nhân còn không thể ngăn cản. Mục Phong nhìn qua phía trước khí tức càng cuồng bạo hơn lôi đình thầm nghĩ. Chính là chỗ này, Mục Phong dứt khoát, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, thể nội lôi đình chi lực gào thét vận chuyển, chính Mục Phong liền biến thành một cái khu vực gài mìn, như là một khối hút lôi thạch. Ầm ầm, chung quanh lôi đình truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, không gian bên trong lượn lờ lôi đình chi lực, một cỗ tuôn hướng Mục Phong, bị hút ngưng tụ hóa thành lôi tương phun trào tại Mục Phong thể nội, tẩy luyện tiểu nhân. Ngạch, Mục Phong cắn răng gầm nhẹ, trên mặt gân xanh hơi bạo, một cỗ cường hãn khác biệt lôi đình chi lực tại thể nội chảy xuôi, loại kia lăn dầu nhập thể, liệt diễm phần thân thống khổ lần nữa cuốn tới. Cái này lôi tương chảy xuôi Mục Phong nguyên mạch, tiểu nhân, nhỏ bé trong kinh mạch, nấu luyện Mục Phong tiểu nhân, xương cốt, liền ngay cả huyết dịch cũng tại một chút xíu thuế biến, cuối cùng, trả lại chảy vào thể nội, cường hóa nội tạng, bị hấp thu nhập tử phủ trong đan điền luyện hóa thành tinh thuần nguyên lực tràn vào hai viên nguyên đan bên trong, tăng tiến Mục Phong tu vi. Mục Phong, tại bị thống khổ bao phủ quét sạch bên trong, nấu luyện mình tiểu nhân, một chút xíu tu luyện nhục thân, nguyên lực. Ta nói, Lôi Mãng huynh, bây giờ cũng đều là tại thiếu chủ thủ hạ làm việc, người nói cho ta nghe một chút đi thiếu chủ ở bên ngoài đến cùng là thế nào cái tình huống thôi. Hắc Giác cùng Lôi Sơn Yêu Tông sóng vai mà hành đạo. Đều nói, ta gọi Lôi Sơn, không gọi Lôi Mãng. Lôi Sơn Yêu Tông không vui nói, tựa hồ còn nhớ hận trước đó Hắc Giác kia mấy quyền. Cùng là yêu tộc, làm sao còn như thế không phóng khoáng, còn nhớ rõ chuyện vừa rồi đâu. Hắc Giác cười hắc hắc nói, hừ, không có cái kia trận pháp, người sẽ đánh qua được ta. Lôi Sơn Yêu Tông hừ lạnh, sau đó nói, thiếu chủ tại Mục Châu trong thành, hoàn toàn chính xác rất nổi danh, có thể nói là không ai không biết. À, nói thế nào, mấy tháng trước, Mục Châu thành cử hành thanh niên văn sư thi đấu, thiếu chủ lấy 18 tuổi chi linh, lấy kinh người đạo văn thiên phú, lực đoạt đan, phù, trận, khí, từ đạo thi đấu thứ nhất khôi thủ, chấn kinh đạo văn lịch sử, bị Mục Châu trong thành các đại nhất tốc độ dòng chảy lực truy phùng, võ đạo vương giả giành trước mời. Danh chấn Mục Châu, vậy làm sao lại bị văn sư điện truy sát? Hắc Giác nghi hoặc hỏi, ta nói vẫn là ngươi nói. Lôi Sơn Yêu Tông không vui nói, Hắc Giác hưởng cười hai tiếng, không nói. Lôi Sơn Yêu Tông vừa tiếp tục nói, về sau thiếu chủ gia nhập văn sư điện, tiến vào linh văn thí luyện chi địa bên trong, trải qua khảo hạch đoạt được trong truyền thuyết Thu Vũ Tông sư truyền thừa bảo tàng. Bất quá giống như bởi vì hắn đánh chết văn sư điện bên trong cái nào đó điện chủ nhi tử, đoạn tuyệt với văn sư điện, cuối cùng vậy mà tại văn sư điện cường giả vây quanh, cùng các thế lực lớn đều dưới mí mắt chạy thoát. Nói đến, thiếu chủ đích thật là có mấy phần sắc thái truyền kỳ, không phải phàm nhân. Lôi Sơn Yêu Tông đạo xong nói, Hắc Giác sau khi nghe xong cũng có chút rung động, đúng rồi, người tại sao biết thiếu chủ? Lôi Sơn hỏi, Hắc Giác lại chút lúng túng nói, Lôi Sơn Yêu Tông nghe vậy cười to. Cái này Hắc Giác so với hắn còn không may chút, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Người thật cam nguyện cứ như vậy bị một thiếu niên người trưởng khống tự do. Hắn hiện tại thế nhưng là người đeo đại họa a. Lôi Sơn Yêu Tông đột nhiên thấp giọng hỏi, hiển nhiên, hắn còn không cam tâm bị. Ngươi nói là, Hắc Giác trong mắt quang mang lưu chuyển, Lôi Sơn đôi mắt bên trong lộ ra một tia sát cơ. A, đột nhiên, Lôi Sơn một tiếng rú thảm, che trái tim kịch liệt đau đớn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thiếu chủ, ta sai rồi, thiếu chủ, tha mạng. Lôi Sơn rú thảm cầu khẩn nói, trái tim như là bị đao cắt đồng dạng thống khổ, mà một bên Hắc Giác dọa đến sắc mặt hơi tái, vội vàng quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 629, 10 tượng chi lực. A, Lôi Sơn rú thảm, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trái tim bên trong phù quang lượn lờ, phù này chỉ riêng như là từng đạo kim châm, đâm vào Lôi Sơn trong lòng. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng a, thuộc hạ không dám, không dám. Lôi Sơn lăn lộn rú thảm, mà một bên Hắc Giác quỳ trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, cái này khống tâm phù văn, quá mức bá đạo. Này văn là song phương tinh huyết luyện chế, trong đó đồng dạng có mục phong tinh huyết, chỉ cần Lôi Sơn đối mục phong sinh ra sát niệm cùng lòng phản nghịch, mục phong tự nhiên có thể cảm ứng được. Lúc đầu ngồi xếp bằng mục phong mở mắt ra, thanh âm lạnh lẽo, quanh quẩn trong cốc. Lần này chỉ là cảnh cáo, như còn có lần tiếp theo, ta tuyệt không lưu một tia thể diện. Mục phong nói xong, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, mà Lôi Sơn cũng đình chỉ giãy giụa, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt còn có hoảng sợ, nói, không dám, không dám, tuyệt không thứ lần sau. Loại kia phù văn phệ tâm thống khổ thật là đáng sợ, quản chi là tu luyện nhiều năm yêu tông, cũng chịu không được loại thống khổ này. Một bên Hắc Giác nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn qua Lôi Sơn cười khổ nói, ta kém chút cũng bị ngươi hại chết. Lôi Sơn nghe vậy không dám nói lời nào, hai người liếc nhau, đều là lòng còn sợ hãi, không còn dám sinh ra một tia hài lòng. Hai yêu tông thối lui ra khỏi trong cốc, mà Mục Phong cũng an tĩnh tại Lạc Lôi cốc bên trong hấp thu lôi đình chi lực, cường hóa mình chiến thể tu vi, nguyên lực tu vi. Lạc Lôi cốc bên ngoài, đông tuyết bay rơi, một năm, rốt cục lại muốn đến một cái cuối cùng. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua, Lạc Lôi cốc bên trong, ngồi xếp bằng thanh niên lôi đình chi lực lượn lờ, trong cơ thể của hắn, khí huyết ở trong kinh mạch chảy xuôi, khí huyết lưu thông ở giữa, ẩn ẩn phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, tựa như hồng thủy lao nhanh gào thét. Thanh niên trên người áo bào, đã là bị lôi đình chấn vỡ, màu đồng cổ trên da thịt ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển, cơ bắp đường cong rõ ràng, bất quá cũng không khoa trương, tràn đầy một loại lực cảm giác. Phá, thanh niên đột nhiên một tiếng quát nhẹ, thể nội khí huyết một tiếng oanh minh, toàn thân xương cốt bên trong truyền đến một trận lốp bốp giòn vang âm thanh, tựa hồ đạt được một loại nào đó tiến hóa. Thanh niên thân ảnh nhảy lên, thân thể không dựa vào nguyên lực liền có thể ngự không mà lên, một quyền nở rộ quang mang, cuồng bạo oanh sát mà ra. Oanh, một đạo kinh khủng quyền kình khí lưu oanh sát hướng về phía đại địa, quyền kình đánh nổ không khí, phát ra một trận phích lịch cách cách khí bạo âm thanh. Ầm ầm, đại địa bị một quyền này khí kình đánh ra một cái hơn 10 mét đường kính kinh khủng hố to, đá vụn vẩy ra. Thanh niên đứng lơ lửng trên không, một thân màu đen áo lụa choàng tại thân thể, nhìn lấy mình uy lực của một quyền này, lộ ra một vòng ý cười. Tam giai thượng phẩm chiến thể, thành, bây giờ một quyền này của hắn uy lực, đã có 10 tượng chi lực, một quyền oanh sát mà ra, có thể so với nguyên đan cửu trọng người tu luyện một quyền nguyên lực lực bộc phát. Tu luyện một tháng vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong tu vi cũng đạt tới nguyên đan thất trọng đỉnh phong, chênh lệch một tia đã đột phá nguyên đan bát trọng. Nếu là hắn chỉ có một khỏa nguyên đan hấp thu nguyên lực, tu vi đã đạt đến nguyên đan bát trọng cảnh giới. Đến tìm người thử một chút thực lực, Mục Phong lộ ra mỉm cười, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lôi ảnh bay ra mảnh này khu vực gài mìn khu vực. Tầm nửa ngày sau, ba đạo thân ảnh trong hư không đối bính ở cùng nhau, tiếng oanh minh không ngừng. Bôn Ngưu Kình, Hắc Giác gầm thét, một quyền oanh sát ra, quyền mang hóa thành một đầu thượng cổ hoang châu oanh sát hướng về phía Mục Phong. Hắc Giác sử dụng nguyên lực, chính là nguyên đan bát trọng. Cửu Viêm quyền bảo, Mục Phong một quyền huyết diễm cuồn cuộn oanh ra, quyền kình cường thế đánh nát Hắc Giác một quyền này, một cỗ cự lực lại chấn động tại Hắc Giác trên thân thể, chấn động đến Hắc Giác thân hình nhanh lùi lại. Hắc Giác chấn kinh nhìn qua Mục Phong, bây giờ mình sử dụng nguyên đan bát trọng nguyên lực cùng lực lượng, vậy mà tại Mục Phong trước mặt một quyền đều đi không nổi nữa, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Thiên Lôi, bất quá lúc này, lại một đường thân ảnh sấm chớp, gầm thét lên tiếng, từng đạo màu đen cuồng bạo lôi đình rơi xuống, lôi ảnh trăm ngàn đạo oanh sát hướng về phía Mục Phong. Chính là Lôi Sơn, một trường hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, hóa lôi thiên trăm. Oanh, oanh, oanh, Mục Phong bị lôi đình oanh kích bao phủ, lôi đình chi lực tràn ngập trường không, che giấu Mục Phong thân hình. Thiếu chủ, Hắc Giác cùng Lôi Sơn hơi biến sắc mặt, Lôi Sơn, người cái tên này dùng như thế nào mạnh như vậy công kích? Hắc Giác quát, ta chỉ dùng nguyên đan bát trọng nguyên lực a. Lôi Sơn có chút ủy khuất nói. Oanh, bất quá lúc này một đạo thân hình, lượn lờ đạo đạo lôi đình oanh ra, tại vừa rồi trong công kích, vậy mà lông tóc không thương. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, một trường bên trong vài luồng lôi đình chi lực ngưng tụ, biến thành một tia chớp phù quang lượn lờ lôi ấn, Mục Phong một ấn băng giết mà ra. Oanh, cái này lôi thần ấn hóa thành 7-8 trượng lớn nhỏ, mang theo lôi chi chân ý đánh về phía lôi sơn, thế không thể đỡ. Không có việc gì, lôi sơn hơi biến sắc mặt, yêu nguyên lực hộ thể, bất quá trực tiếp bị cái này một ấn đánh nát, xung kích tại thân thể, thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mục Phong thân hình dừng ở hư không, cười to lên, thực lực quả nhiên là lại có cái tăng vọt. Hai yêu bay tới, hắc giác sợ hãi than nói, thiếu chủ thực lực tiến bộ nhanh chóng, thuộc hạ sống hơn 300 năm cũng là thứ nhất gặp một người tiến bộ như thế nhanh chóng. Ta hai người dùng nguyên đan bát trọng nguyên lực, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lôi Sơn cũng sợ hãi than nói, ha ha, lần này, các người vận dụng chân lý võ đạo, dùng nguyên đan bát trọng nguyên lực công kích ta thử một chút. Mục Phong cười nói, hai yêu nghe vậy lại một lần nữa phát động tiến công. Bất quá lần này hai người trong công kích đều mang theo mình lĩnh ngộ mạnh nhất chân lý võ đạo, lực công kích lại cường hãn rất nhiều, hai người liên thủ công kích, lực chiến Mục Phong hồi lâu, vậy mà cũng chỉ là đánh cái thế hòa. Phải biết, hai người thế nhưng là yêu tông cường giả, ra đời linh thức, mặc dù chỉ là dùng nguyên đan bát trọng nguyên lực, bất quá lực công kích khống chế, đối nguyên kỹ trưởng khống, đều không phải là nguyên đan bát trọng có thể so sánh. Hai người dùng nguyên đan bát trọng nguyên lực, bằng cảnh giới của bọn hắn, bình thường nguyên đan cửu trọng đều không nhất định đánh thắng được bọn họ. Đại chiến hồi lâu, Mục Phong lại một người ban thưởng một bình linh đan. Sau đó thời gian bên trong, Mục Phong thì tại trong cốc an tĩnh tôi luyện mình chiến kỹ, tôi luyện thương pháp của mình, kiếm pháp, cảm ngộ viên kia hóa cảnh hồn tinh bên trong kiếm chi chân ý. Đến từ lần trước Mục Phong tại linh văn thí luyện chi địa phát hiện, thương pháp bên trong cũng có thể dung hợp đạo văn công kích, Mục Phong vẫn muốn nếm thử, đem mạnh hơn đơn thể linh văn dung nhập thương pháp của mình, kiếm pháp, thậm chí quyền cước của mình bên trong. Nếu là có thể tùy tâm đạt tới đem đạo văn, cùng võ đạo chiến kỹ đem kết hợp, kia tất nhiên sẽ khai phá ra một cái hoàn toàn mới đấu chiến kỹ xảo, thuộc về đạo văn sư đấu chiến kỹ xảo, có chút cùng loại đấu chiến cổ văn, nhưng lại khác biệt, mà là tại vốn có chiến kỹ bên trên, dung hợp tăng thêm đạo văn uy lực. Hẻm núi phía trên, một tảng đá lớn mặt trời mới mọc, một thân ảnh một thức thức không ngừng vung đánh mình chiến thương, không biết mệt mỏi. Cường giả trên đường, người thanh niên này, tất nhiên sẽ đi ra một đầu thuộc về mình con đường cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 630, bay tới chi hỏa, hắc nghiêu vùng núi vực, hai đầu yêu thú ngay tại hí ha ha chơi đùa, chính là một cái màu xanh tiểu điêu, cùng một đầu tuyết trắng lớn dao. Hi hi, ta nói qua, so tốc độ, ngươi là không sánh bằng ta. Màu xanh tiểu điêu tốc độ nhanh nhập tia chớp màu xanh, ở trong rừng xẹt qua. Nguyên đan lục trọng tiểu thiên, tốc độ vậy mà cũng có chỗ không kịp. Chớ đắc ý, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi. Bạch Giao phun ra non nớt giọng trẻ con, một tiếng gầm nhẹ, thân thể tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh mấy phần, ra sức truy hướng về phía tiểu điêu. Hai cái tiểu gia hỏa, ở trong rừng lưu lại từng chuỗi hoan thanh tiếu ngữ, được không tự tại. Mục Châu thành phương hướng, hai đạo lưu quang từ phiến khu vực này phá không mà đến, tốc độ rất nhanh. Đây là một nam một nữ, chân đạp hai cái mình sư tử ưng miệng nguyên đan sư thú, tốc độ cũng là kinh người. Hai người này đều là thanh niên nam nữ bộ dáng, nam anh tuấn, nữ cũng là mỹ mạo bất phàm. Sư huynh, lần này đi Đông Phương gia thái độ cũng thật sự là quá kiêu căng, thật sự là không đem chúng ta những này cỡ trung gia tộc đệ tử để ở trong mắt. Kia nữ tử áo đỏ còn có chút tức giận nói. Không có cách, người ta là Mục Châu thành nhất lưu đại gia tộc, chúng ta Chu gia thế lực dù sao so với người ta yếu hơn một bậc, cũng không phải Mục Châu thành thế lực, cao ngạo một chút cũng có thể lý giải. Thanh niên nhíu mày nói, hừ, nhất lưu đại gia tộc, nghe nói đại trưởng lão cũng nhanh đột phá thiên phách cảnh, đến lúc đó, ta nhìn cái kia thế lực còn dám xem thường chúng ta Chu gia, lần này đưa thú loại, thật sự là ta buồn bực nhất một lần. Nữ tử còn có chút tức giận, hai người đang khi nói chuyện, ngựa thú cũng bay qua hắc như vùng núi vực. Bất quá một đoạn thời gian trước, Đông Phương gia nghe nói thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ, hồi trước Mục Châu Linh Văn thí luyện chi địa mở ra, xuất hiện thiên tài văn sư Mục Phong, đem Đông Phương gia cao thủ hộ vệ đánh giết, dẫn đến Đông Phương gia văn sư tại Linh Văn thí luyện chi địa vẫn lạc hơn phân nửa. Mục Phong, người này ta cũng nghe người khác đàm luận qua, nghe nói hắn được Thu Vũ tông sư truyền thừa, về sau phản bội chạy trốn ra văn sư điện, bây giờ tung tích không rõ, Mục Châu thành các thế lực lớn đều đang tìm kiếm hắn đâu. Nữ tử nói, a kia là, hai người nói chuyện thời điểm, thanh niên nam tử đột nhiên mệnh lệnh sư thú dừng lại, nhìn phía dưới hai đầu cười huyên náo yêu thú, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Sư muội, người mau nhìn, Vậy có phải hay không Phong Linh yêu điêu cùng Linh Giao? Thanh niên kinh hỉ nói. Nữ tử kia định nhãn nhìn lại, trong đôi mắt đẹp nở rộ kinh hỉ quang mang, là Thanh Linh yêu trồn cùng Linh Giao, cái này đều là hiếm thấy thượng cổ linh thú a. Ha ha, trời ban cơ duyên, cái này hai đầu yêu thú nếu là bắt được trong gia tộc huấn nuôi một phen, nhất định có thể tải thú trên trận đấu giá một cái kinh người giá cả. Thanh niên cười to, hắn nhìn phía dưới hai đầu linh thú, trong con ngươi tinh quang đại phóng. Đợi ta đi bắt cái này hai yêu thú. Thanh niên đang khi nói chuyện chân đạp sư thú, hướng truy đuổi cười huyên náo hai yêu bay đi, trong tay một đạo linh quang bắn ra, biến thành một chương to lớn kim sắc linh lưới, bao phủ hướng về phía dưới tiểu điêu. Cái này kim sắc linh lưới, ẩn chứa một cỗ kỳ diệu uy năng, có phù quang lưu chuyển, bay thẳng hướng về phía tiểu điêu, trong nháy mắt kiện hàng mà xuống. A, tiểu điêu phát ra một tiếng kêu thảm, bị linh lưới bao phủ kiện hàng, linh trong lưới, phóng thích từng đạo lôi đình tê liệt chi lực, điện giật lấy tiểu điêu, khiến cho không cách nào chạy trốn. Thanh niên kia thu một chiêu, linh lưới bao vây lấy tiểu điêu bay về phía hắn, bị hắn nhấc trong tay. Ha ha, Phong Linh yêu điêu, thật sự là Phong Linh yêu điêu. Thanh niên nhìn qua trong lưới tiểu điêu cười to, mừng rỡ không thôi. Tiểu điêu muội muội, Bạch Giao Tiểu Thiên gặp một màn này, lập tức gầm lên giận dữ, phẫn nộ nhìn phía trên bầu trời hai thân ảnh. Các ngươi là ai? Tiểu Thiên phẫn nộ quát. Tiểu Gia Hỏa, đừng nóng vội, còn có ngươi, chúng ta sẽ không để cho các ngươi tách ra. Thanh niên Chu Hưng nhìn qua Tiểu Thiên cười lạnh nói. Hỗn đản, mau thả tiểu điêu. Tiểu Thiên gầm thét, vọt thẳng hướng Chu Hưng, một chảo hướng Chu Hưng đánh ra, cuồng bạo yêu nguyên chảo kình hóa thành lệ phong xé rách hướng về phía Chu Hưng. Hừ, chỉ là nguyên đan lục trọng tu vi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thanh niên cười lạnh, tùy ý một chưởng hướng Tiểu Thiên đánh tới chảo kình oanh ra, một đạo màu xanh chưởng ấn ẩn chứa cuồng bạo phong cương, oanh một tiếng đem Tiểu Thiên chảo kình đánh nát, uy thế cuồng bạo. Đồng thời, chưởng kình tiệc đáp lễ cuốn về phía Tiểu Thiên, biến thành đạo đạo phong nhận. Cái này Chu Hưng, thình lình cũng là nguyên đan đại thiên vị cường giả. Giống, Tiểu Thiên điên cuồng gào thét, trong miệng một ngụm hỏa viêm oanh ra, đem phong nhận đánh nát. Xem ta, mà lúc này, kia nữ tử áo đỏ Chu Diễm cũng hướng Tiểu Thiên phát khởi công kích, trong tay một đạo màu đỏ trường tiên lượn lờ hỏa diễm, một roi rút đánh về phía Tiểu Thiên, to lớn hỏa diễm bóng roi bộc một tiếng quất vào Tiểu Thiên trên thân, tại bạch phải bên trên lưu lại một đạo cháy đen vết roi. Tiểu Thiên kêu thảm, thân thể cũng bị quất bay mà ra, nữ tử này tu vi, đồng dạng cũng là tại nguyên đan đại thiên vị, Tiểu Thiên không thể nào là đối thủ. Tiểu Thiên ca ca, không cần quản ta, nhanh đi tìm Mục Phong ca ca. Tiểu Điêu thê lương kêu lên, muốn đi, hắn muốn đi cũng đi không được, ngũ long chói. Chu Hưng cười lạnh, thể nội cuồn cuộn nguyên lực tuôn ra, biến thành năm đạo lưu quang quét sạch hướng về phía Tiểu Thiên, cái này năm đạo lưu quang, biến thành trường xà bộ dáng, quấn quanh ở Tiểu Thiên nga móng vuốt cùng trên thân thể. Tiểu Thiên gầm thét dãy giụa, mà Chu Hưng trong tay lại một đường quang ảnh bắn ra, biến thành một đạo kim sắc phù quang lượn lờ quang hoàn, bọc tại Tiểu Thiên trên cổ gắt gao khóa chặt. Giống, Tiểu Thiên một tiếng rú thảm, cái này vòng bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại lôi đình chi lực tràn vào thể nội, điện Tiểu Thiên rơi xuống trường không, ở trong rừng lăn lộn, kêu thảm. Cái này rõ ràng là một cái tam giai thượng phẩm ngự thú hoàn, Mục Phong đã từng cũng luyện chế qua. Đôi này thanh niên nam nữ đến cùng là lai lịch gì, thứ ở trên thân, tựa hồ cũng rất khắc chế thú tộc yêu tộc. Tiểu Thiên ở trong rừng lăn lộn kêu thảm, dần dần đến, bị điện giật đến mất đi thể lực, trực tiếp hôn mê đi. Tiểu Thiên ca ca, a, Tiểu Điêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bất quá sau đó cũng bị phù quang điện gào thét không thôi. Chu Hưng trong tay xuất hiện một tôn ba tầng màu đen tiểu tháp, tay ném đi, tiểu tháp hình thể biến lớn mấy mét lớn nhỏ, nguyên lực tràn vào trong tháp, từng đạo hào quang quét sạch tại Tiểu Điêu thân thể, trực tiếp đem Tiểu Điêu thu nhập trong tháp. Sau đó lại một đường hào quang bao phủ tại Tiểu Thiên trên thân, Tiểu Thiên thân thể khổng lồ thu nhỏ, cũng bị thu nhập màu đen yêu trong tháp. Chu Hưng tay vừa thu lại, màu đen khốn yêu tháp thu nhỏ thu nhập ở trong tay, cái này tháp, thình lình cũng là một kiện linh khí, nhìn qua tiểu tháp, Chu Hưng khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Sư muội, chúng ta phát tài. Chu Hưng cười nói, khanh khách, không nghĩ tới, giúp gia tộc áp giải một lần thú loại, sẽ có loại thu hoạch này, tại Đông Phương gia chịu biệt khuất tâm tình cũng toàn tốt. Nữ tử yêu kiều cười nói, hai người cưỡi sư thú, nhanh chóng bay khỏi hướng về phía nơi đây, dần dần biến mất chân trời, chẳng biết đi đâu. Mà nơi xa trong rừng, một đầu từ trong đất lộ ra nửa cái đầu ngưng cương tiểu yêu thú run lẩy bẩy nhìn qua một màn này, gặp hai người bắt đi Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu bay đi về sau, mới từ trong đất độn địa rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 631, Thiên Văn Võ Đạo. Lạc Lôi Cốc bên trong, Mục Phong ngay tại trong cốc tu luyện, trong tay thanh lôi chiến thương huy động, phong lôi trận trận, có lôi đình tiếng gầm, chiến thương phía trên, ẩn ẩn còn có phù quang lượn lờ. Kinh lôi chi long, Mục Phong gầm nhẹ, một thương lăng không mà xuống oanh kích mà ra, một đầu hơn 10 mét màu xanh lôi long gào thét mà ra, lôi long phía trên, còn lượn lờ một vòng lôi đình phù quang. Oanh, lôi long đánh vào địa, cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch hơn 100 mét, cắt bay đá chạy, cự thạch vỡ vụn, đại địa bị oanh ra một cái lớn lôi hố. Một kích này uy lực, thình lình so trước kia kinh lôi chi long cường hãn không ít. Ha ha, rốt cục đem cái này thức lôi văn dung nhập trong đó, dung hợp tam giai thượng phẩm một thức lôi văn, một kích này uy lực, so trước kia cường đại không chỉ gấp 2. Mục Phong cười nói, sự thật chứng minh, người loại ý nghĩ này là đi đến thông, tương đạo văn dung hợp nguyên kỹ, khai phá ra một loại hoàn toàn mới phương thức công kích, nếu là kiên trì đi xuống, có một ngày, chờ có một ngày ngươi trở thành cường giả chân chính, người loại phương thức công kích này hình thành một cái thể hệ, sẽ hình thành một cái hoàn toàn mới lưu phái. Khi Nguyệt cũng là tán thưởng nói, ha ha, nhất định sẽ, loại phương thức công kích này, ta muốn đem hắn mệnh danh là thiên văn võ đạo, đây là thuộc về ta chính Mục Phong nói. Mục Phong cười nói, hắn tin tưởng, một số năm sau, mình thiên văn võ đạo, nhất định sẽ danh chấn chư thiên. Bạch, bạch, mà lúc này, hai thân ảnh nhanh chóng phá không mà đến, chính là Hắc Giác cùng Điêu Mị trên mặt còn có vẻ lo lắng. Bái kiến thiếu chủ, hai người đến về sau, đối Mục Phong hạ thấp người thi lễ. Hắc Giác, Điêu Mị, các ngươi sao lại tới đây, có chuyện gì sao? Mục Phong hỏi, gặp Điêu Mị một mặt lo lắng. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu, bị người bắt đi. Điêu Mị tiếng khóc nói, cái gì, Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu bị bắt đi rồi. Chuyện gì xảy ra, Mục Phong hơi biến sắc mặt, sau đó vội vàng vội hỏi. Hôm nay giữa trưa, theo của ta trên bàn một cái thổ hành tiểu yêu đến báo, buổi sáng thời điểm, có hai tên đi ngang qua nhân tộc võ tu bắt đi Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu. Tiểu Thiên Tiểu Điêu hiện tại tung tích không rõ, ta phái người truy tìm, không có một tia hạ lạc. Hắc Giác mặt âm trầm nói, tại trên địa bàn của hắn, bị nhân tộc bắt đi yêu tộc, vốn là một kiện chuyện mất mặt, bị bắt đi, vẫn là Mục Phong huynh đệ muội muội. Mục Phong nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, trên vai hắn Lăng Vân cũng trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại sát khí, hung lệ chi khí tràn ngập. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Điêu Mị lo lắng nói, hoang mang lo sợ, bối rối thất thố. Mục Phong sắc mặt âm trầm, hiện tại đã là trạng vạng tối, Tiểu Thiên bọn hắn là tại buổi sáng bị bắt đi, hiện tại đi qua mười mấy canh giờ, hung thủ chỉ sợ đã trốn xa mấy ngàn dặm bên ngoài. Có thể bắt đi Tiểu Thiên, tu vi chắc chắn sẽ không nhỏ yếu. Đừng nóng vội, ta cùng Tiểu Thiên có khế ước, ta có biện pháp cảm ứng hắn. Mục Phong nói, sau đó vỗ đại địa, một cỗ trận văn tuôn ra, thời gian dần trôi qua, trận văn tạo thành một cái lục tinh trận văn trận pháp. Mục Phong ngồi xếp bằng trong đó, tinh huyết bước ra giữa ngón tay, từng đạo trận văn chi lực tràn vào trong cơ thể mình. Tinh huyết ngưng hóa phù văn, một điểm mình mi tâm trong linh đài. Lập tức, Mục Phong linh đài biện pháp ra một vòng kim quang, Mục Phong linh hồn chi lực, lập tức cảm ứng được Tiểu Thiên thể nội huyết khế. Đồng thời, linh hồn chi lực tràn vào trong trận pháp quang mang biến hóa, một vệt kim quang bắn về phía chính đông phương hướng. Mục Phong sau đó trên thân quang mang thu liễm, trong linh đài linh hồn chi lực thu hồi, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Chính đông phương hướng, bên ngoài 8.000 dặm, Tiểu Thiên vị trí hiện tại, đã thoát ly ta có thể cảm giác vị trí cụ thể. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, chính đông phương hướng, 8.000 dặm bên ngoài, nơi này đã là tiếp cận Mục Châu biên giới, bên ngoài 8.000 dặm, đã tiến vào Trung Châu khu vực, hẳn là, Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu đã bị bắt được Trung Châu. Hắc Giác kinh ngạc nói, chỉ sợ là, đoán chừng là Trung Châu người gây nên. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Điêu Mị sắc mặt trắng bệch hỏi, Trung Châu lớn như thế, muốn thế nào tìm kiếm? Mục Phong có chút trầm ngâm, nói Tiểu Thiên Tiểu Điêu là đệ đệ ta muội muội, ta nhất định sẽ cứu trở về bọn hắn. Hắc Giác, người đem thủ hạ ngươi nguyên đan cảnh yêu tu triệu tập, thông chi Lôi Sơn một tiếng, đồng dạng triệu tập nhân mã, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Hắc Giác nghe vậy kinh ngạc, nói thiếu chủ dự định rời đi nơi này rồi. Ta vốn là không có ý định ở chỗ này bao lâu, bây giờ phát sinh Tiểu Thiên sự tình, ta cũng không thể không sớm rời đi. Mục Phong nói, lúc đầu hắn muốn ở chỗ này tu luyện tới Tiềm Long bảng mở ra, chẳng qua hiện nay xem ra, hắn không thể không kết thúc ở chỗ này tu luyện, sớm rời đi. Được rồi, ta lập tức đi triệu tập nhân thủ. Hắc Giác cũng không dài dòng, dù sao đã đi theo Mục Phong nói thế nào, hắn cũng chỉ có nói thế nào. Không lâu sau đó, Lôi Sơn trong động phủ, mấy chục đạo yêu khí lượn lờ thân hình hội tụ. Mục Phong ngồi ở chỗ cao chủ vị, phía dưới có chừng 30 tên yêu tộc. Bọn này yêu tộc bên trong, Linh Hải cảnh yêu tông có Hắc Giác cùng Lôi Sơn, cái khác đều là nguyên đan cảnh yêu tu người. Mục Phong nhìn về phía bầy yêu, nói, không biết các vị đối tương lai, có ý nghĩ gì. Bầy yêu hai mặt nhìn nhau, không biết Mục Phong là có ý gì. Các ngươi là nghĩ cả một đời tiềm ẩn tại cái này sơn giã bên trong tu luyện, vẫn là nghĩ chân chính có chiều một ngày, trở nên nổi bật trở thành cường giả. Mục Phong lại hỏi, thiếu chủ, chúng ta tự nhiên là nghĩ ra đầu người trở thành cường giả. Một yêu tu đứng ra nói, các ngươi đâu? Mục Phong lại hỏi hướng những người khác, chúng ta cũng nghĩ ra đầu người địa, trở thành cường giả. Bầy yêu về nghênh, rất tốt, vậy ta cũng không gạt mọi người, ta muốn rời khỏi nơi này, đi Trung Châu, đám kia hùng tranh giành chi địa, sáng lập dốc sức làm ra một phương mình thiên địa, sáng tạo thế lực của mình, không biết các ngươi nhưng nguyện đi theo. Mục Phong lại hỏi, bầy yêu nghe vậy một trận xôn xao. Thiếu chủ, kia Trung Châu mặc dù phồn hoa, bất quá cường giả vô số, các lớn nhỏ thế lực giao thoa, tu luyện chi phong thịnh hành, chúng ta những người này ở nơi nào chỉ sợ không dễ dàng đặt chân a. Một hồ tai nam tử nhíu mày nói, người này tên Hồ Chí, là một đầu yêu hồ biến thành. Vấn đề này cũng là cái khác đám yêu tộc lo lắng, dù sao ở chỗ này, bọn hắn tốt xấu còn có mình một khối địa bàn, trồng linh dược, dựa vào linh dược thổ địa tài nguyên, miễn cưỡng có thể duy trì một chút tu luyện. Ha ha, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là cảm thấy ta Mục Phong thực lực yếu, không cách nào tại Trung Châu đánh xuống khối giang sơn, bất quá, bằng ta Linh Văn Sư Tu Vi, cùng Hắc Giác Lôi Sơn hai vị yêu tông tương trợ, đánh khối địa bàn để các ngươi sinh tồn được không có vấn đề gì, bất quá ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, phải ở lại chỗ này, vẫn là đi với ta Trung Châu, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Mục Phong cười nói, cũng không bắt buộc ai, chỉ là có những nhân thủ này, hắn muốn tại Trung Châu đặt chân, làm sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều chuyện không cần mình lại đi tìm nhân thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 632, mới tới Trung Châu, bầy yêu nhìn phía Hắc Giác cùng Lôi Sơn hai vị thủ lĩnh, so sánh Mục Phong mà nói, bọn hắn vẫn là tín nhiệm hơn e ngại thống lĩnh bọn hắn nhiều năm hai vị thủ lĩnh. Ta hai người đã quyết định đi theo thiếu chủ, về phần các ngươi, lựa chọn thế nào, nhìn chính các ngươi đi, ta hai người sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Hắc Giác nói, Lôi Sơn cũng nhẹ gật đầu, đã hai vị đại nhân đều nói như vậy, ta cũng quyết định muốn cùng thiếu chủ đi Trung Châu nhìn xem, đời này đều ở chỗ này man hoang chi địa là yêu, cũng quá không có ý nghĩa chút. Hồ Chí nói, đôi mắt bên trong, cũng có một vệt dã tâm, hắn không cam tâm cả một đời vây ở chỗ này khi sơn lâm chi yêu. Ta cũng quyết định, đi theo thiếu chủ. Chúng ta cũng quyết định, đi theo thiếu chủ đi Trung Châu, đánh ra một phiến thiên địa. Cái khác yêu tu cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Mục Phong mà đi. Ha ha, tốt, ta tin tưởng, về sau các vị cũng sẽ không hối hận hôm nay quyết định, để chúng ta cùng một chỗ tại Trung Châu, giết ra một phen sự nghiệp. Mục Phong cười to nói, hăng hái, giết ra một phen sự nghiệp, bầy yêu giống to, cũng là nhiệt tình cao vút, yêu, đồng dạng chảy xuôi nhiệt huyết, bọn hắn mới là trong thế giới này, trước hết nhất đản sinh chủng tộc. Xa xôi thái cổ, nhân tộc đồng dạng là yêu tộc một mạch, bất quá dần dần khổng lồ, cuối cùng chia lìa ra ngoài mà thôi. Hắc Giác, Lôi Sơn, các người đem các người địa bàn bên trên có thể mang lên tài nguyên, linh dược những này đều mang đi đi, về sau chúng ta khả năng liền không trở lại, ngày mai chúng ta ở chỗ này tập hợp, cùng lúc xuất phát Trung Châu. Mục Phong phân phó nói, rõ, hai yêu xác nhận, sau đó mang đám người lui ra. Mục Phong nhìn qua bầy yêu lui ra, ra động phủ, nhìn phía đông phương. Tiểu Thiên, Tiểu Điêu, đừng nóng vội, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra, bất kể là ai bắt các ngươi, ta Mục Phong, nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi kiên định mà sát cơ lộ ra. Lăng Vân cũng là lộ ra kinh người sát khí cùng hung ý, bình thường mặc dù thích đả kích châm chọc Tiểu Thiên, bất quá, hắn cùng Tiểu Thiên tình cảm, đồng dạng không kém Mục Phong. Bầy yêu lui ra về sau, ở địa bàn của mình, đem trồng linh dược, dược liệu, có thể mang đi tài nguyên toàn bộ mang đi không còn. Hai nơi địa phương nhỏ yếu đám yêu tộc, đều cảm thấy một chút không bình thường hương vị. Giữa trưa ngày thứ hai, hơn 30 tên nguyên đan cảnh phía trên tu vi yêu tộc hội tụ, Mục Phong, Hắc Giác, Lôi Sơn, ba người cầm đầu, một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp bay về phía chính đông phương, mục tiêu, Trung Châu. Chu Vũ Vương triều tám châu, mỗi một châu thống lĩnh địa vực đều là bao la vô cùng, không biết có bao nhiêu trăm vạn cây số vuông, có khổng lồ nhân khẩu, yêu tộc. Trung Châu trung tâm nhất. Là một tòa hùng vĩ một chút nhìn không thấy cuối cự thành tọa lạc tại đại địa phía trên, thành thị đường kính diện tích kéo dài quá ngàn bên trong, so với Mục Châu Thành, chỉ có hơn chứ không kém. Trung Châu Thành, lại là ở vào tám châu ở giữa vị trí, bốn phương thông suốt, thông hướng cái khác bảy châu, tu luyện văn hóa chi phồn hoa, Phó đạo Tri Thịnh đi so cái khác bảy tòa châu thành còn muốn náo nhiệt hai điểm, đồng dạng, cũng là các loại lớn nhỏ thế lực cài răng lược, nơi này nước cũng tương tự càng sâu. Mà náo nhiệt nhất thịnh hội một trong, Tiềm Long bảng thịnh hội, cũng là tại Trung Châu trong thành cử hành. Mục Phong các loại một đám nhân mã, bay qua núi non sông ngòi, đại địa hồ nước, ngự không chạy về Trung Châu thành, trên đường đi thường xuyên gặp từng đạo lưu quang, bóng người phá không bay qua, cũng là trước nhìn Trung Châu thành phương hướng. Mục Phong mặc dù mang theo một đoàn yêu tộc, bất quá cũng không khiến người ta kỳ quái, Chu Vũ Vương triều bên trong, yêu tộc thế nhưng là thế lực lớn nhất, mỗi một tòa châu thành bên trong đều có yêu tộc thế lực, kia man hoang chi địa Hoang Châu, càng là toàn từ yêu tộc thống trị, yêu tu là phi thường rất thường gặp. Bất quá yêu tu cùng nhân tộc người tu luyện, cũng thường thường một chút không hợp bộc phát chiến đấu, dù sao trong mắt đại đa số người, yêu là cầm thú biến thành, trời sinh so với bọn hắn kém một bậc. Một ngày sau đó, không biết phi hành nhiều ít ngàn dặm khoảng cách, Mục Phong bọn người rốt cục nhìn thấy Trung Châu thành, trông thấy bốn phương tám hướng hải lượng đám người, ra vào tòa thành thị này, thành thị tứ phương, là bao la bát ngát đồng ruộng, lúa mì kim hoàng. Cuối cùng đã tới, đây chính là Trung Châu thành sao. Thật sự là hùng vĩ. Có yêu tu sợ hãi than nói, bọn hắn có từ tu luyện là yêu bắt đầu, cũng không rời khỏi mình quá trước kia sinh hoạt sơn lâm. Đến, chúng ta đi xuống đi. Mục Phong thân hình nhảy lên, thân thể đáp xuống, rơi vào đại địa bên trên, cái khác yêu tộc cũng nhất nhất rơi xuống, đi theo Mục Phong, một đám người hết nhìn đông tới nhìn tây đi vào Trung Châu trong thành. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, trên đường cái người tu luyện đến nhìn sang, cũng phổ biến cái khác tu sĩ yêu tộc, trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ đi đường, nhanh như điện chớp phi nhanh bay qua. Mục Phong bọn người mang theo cái này một đoàn yêu tộc vẫn còn có chút dễ thấy, dù sao yêu tu hóa hình, đều thích giữ lại một chút yêu tộc đặc thù, đến hiển lộ rõ ràng cùng phổ thông nhân tộc khác biệt, phần lớn yêu tộc trong lòng đồng dạng là xem thường nhân tộc, khinh thường làm bạn. Thiếu chủ, đến Trung Châu Thành, chúng ta nên làm cái gì? Lôi Sơn nói, hắn là yêu tông cường giả, trước kia cũng là tới qua Trung Châu Thành, so thủ hạ yêu tộc có kiến thức. Chúng ta như thế một đám người, đến tìm lâu dài lối ra. Trước thu xếp tốt đang tìm kiếm Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu, bất quá bây giờ nha, trước mang các huynh đệ ăn một chút gì, tại một cái khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Mục Phong quan sát bên người cái khác một mặt hiếu kỳ dò xét thế giới này yêu tu nhóm nói. Tại Trung Châu trong thành, Mục Phong cũng không có hiển lộ diện mục thật của mình, dù sao nơi này cũng là có Mục Châu thành những thế lực lớn khác đều phân đà nhân mã chỗ. Phi, ta nói như thế đại cổ mùi tanh tưởi vị, nhiều như vậy yêu nhân. Một đám tại Mục Phong bọn người bên người đi ngang qua một đám nhân mã bên trong truyền đến một đạo chán ghét thanh âm. Yêu tộc là thú loại biến thành, rất nhiều yêu tộc trên người xác thực mang theo một số nhân tộc không thích hương vị, Mục Phong tu la hóa cũng có một cỗ huyết tinh chi khí. Tiểu tử, người mẹ nó nói cái gì? Một dáng người khôi ngô yêu tu tức giận quát hỏi quá khứ. Đây là tên dáng người khôi ngô cao 2 mét yêu tu, trên mặt còn có lông tơ, là bạo viên hóa yêu, Lôi Sơn thủ hạ, tu vi tại nguyên đan bát trọng, tính tình có chút táo bạo. Đám người này cũng có 20 người, từng cái đều là người tu luyện, người mặc thống nhất võ bào, hẳn là cái nào đó trong thế lực người. Lão tử nói các ngươi trên thân thối, ngươi nghe không được a? Một bạch bào nam tử dừng lại, nhìn qua bạo viên yêu tu cười lạnh nói. Ngươi đang nói một câu lão tử xé miệng của ngươi, bạo viên hai con ngươi giận đỏ đạo, lạnh lùng nhìn qua cái này bạch bào nam tử. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Bạch bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, bạo phát ra nguyên đan bát trọng khí tức cường đại. Không sợ bạo viên. Bạo viên, được rồi, vừa tới nơi này, ít gây tai họa. Mục Phong nhíu mày, quát tháo nói. Là thiếu chủ, bạo viên yêu tu lạnh lùng nhìn một cái nam tử này, hừ lạnh một tiếng, quay người không để ý tới. Một đám không chưa khai hóa man chủng, biến thành người bộ dáng cũng là yêu xúc bản tính, phi. Cái này bạch bào nam tử nhìn qua bạo viên thân hình khinh thường mắng. Bạo viên nghe vậy một cơn lửa giận trong nháy mắt nhịn không được, vừa định nổi giận, bất quá lúc này. Một thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn bạo sát hướng về phía cái này bạch bào nam tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 633, cơ gia thiên tài. Bành, cái này bạch bào nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh đã bạo sát mà tới, một quyền đánh vào nam tử này bụng dưới. Phốc phốc, cái này bạch bào nam tử một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể bị một quyền đánh bay, cái kia thân hình lại chân đạp thân pháp mà đến. Bắt lại nam tử này tóc, hung hăng nhìn trên mặt đất một đập. Bành, a, người này một điểm phản ứng đều không có, bộ mặt cùng đại địa tới cái tiếp xúc thân mật, xương mũi đều bị va sụp hám, răng cửa đều bị đụng rơi. Những người khác còn không có kịp phản ứng, người này một tay lấy cái này bạch bào nam tử nhấc lên, bóp lấy cổ, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm băng lãnh nhìn qua hắn. Người này một thân áo bào đen, mái tóc dài màu đỏ ngòm, trong mắt màu đỏ ngòm, khuôn mặt cương nghị bên trong lộ ra yêu dị khí tức, thân bị một thanh mang vỏ cổ kiếm, chính là Dịch Dung về sau Mục Phong. Những người khác là kinh ngạc nhìn qua một màn này, Mục Phong lạnh lùng cầm cái này bạch bào nam tử cổ họng, lạnh như băng nói, có mấy lời nói một lần là đủ rồi, hắn là yêu, là huynh đệ của ta, bất quá, không phải xúc. Cái này bạch bào nam tử hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, cổ bị bóp ở, một mặt là huyết. Mà bạo viên các loại yêu tu đều là sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra một tia cảm động, trong lòng như là có một dòng nước nóng lội qua, thật ấm áp, rất dễ chịu. Tiểu tử, mau buông tay. Cái này bạch bào nam tử các đồng bạn kịp phản ứng, sau đó nhìn qua Mục Phong giận dữ hết, nguyên lực phun trào, dương cung bạt kiếm. Các huynh đệ, làm, bạo viên gầm thét, một đám yêu tộc đứng sau lưng Mục Phong, khí thế hùng hổ, yêu khí cuồn cuộn. Mà Hắc Giác cùng Lôi Sơn Đạm Mạc đứng ở một bên, không có nhúng tay ý tứ. Mục Phong tính tình bọn hắn cũng biết một chút, cùng cảnh giới tu sĩ tranh đấu, sẽ không để cho bọn hắn xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ. Mà trong nhóm người này, tu vi cao nhất cũng chính là nguyên đan cảnh đại thiên vị, không có linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Hai nhóm nhân mã tại trên đường cái, rất có một lời không hợp liền muốn mở làm tư thế, khí thế hùng hổ, chung quanh những người đi đường đều vội vàng thức thời né tránh ra, miễn cho bị vạ lây, gây hỏa tới tự thân, ở phía xa quan sát. Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là Trung Châu Minh Uy đường người, mau thả người. Một tay cầm chuôi đao, eo vượt chiến đao nam tử đối Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Minh Uy đường, mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, bất quá cũng là một cỗ có đông đảo nguyên tông cường giả bang phái thế lực, tại Trung Châu vẫn có một ít danh khí. Để cho ta thả người có thể, hắn đến cùng ta huynh đệ xin lỗi. Mục Phong lạnh như băng nói, hắn là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, thân nhân bằng hữu cũng tốt, cho dù là thủ hạ huynh đệ cũng là như thế. Xin lỗi, không có khả năng, bị Mục Phong bóp lấy cổ nam tử gian nan nói. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi lãnh quang lóe lên, bắt lại người này một đầu cánh tay uốn éo. Răng rác, a, người này kêu lên thảm thiết, cánh tay xương cốt trực tiếp bị Mục Phong vặn gãy. Cánh tay này coi như ngươi nói xin lỗi. Mục Phong tay ném đi, trực tiếp đem người này ném bay về phía đối diện đám người này vội vàng tiếp nhận người này, vừa sợ vừa giận. Lưu ca, giúp ta báo thù a. Người này ôm cánh tay kêu thảm nói, cầm đầu kia nguyên đan đại thiên vị vượt đao nam tử băng lãnh nhìn qua Mục Phong, nói, bất quá một câu tranh cãi, huynh đệ ra tay có chút hung ác đi. Mục Phong khí cười, nói, hắn câu nói đầu tiên còn chưa tính, nhưng phía sau mắng ta huynh đệ là xúc, người nói có thể tính toán sao? Ta mắng người huynh đệ là xúc, ta nói tính toán được hay không? Vẫn là ý của các ngươi là, thiên hạ này yêu tộc đều là xúc. Nam tử sắc mặt khó coi, mà chung quanh cũng có cái khác một chút tu sĩ yêu tộc. Ánh mắt cũng đều có chút băng lãnh nhìn phía nhóm người này. Yêu tu thế nhưng là rất kiêng kỵ người khác mắng bọn hắn là xúc sinh loại hình. Nói như vậy, huynh đệ là nghĩ gây sự rồi. Nam tử này lạnh như băng nói, nguyên lực gào thét, từng bước một đi hướng Mục Phong. Ta không thích gây sự tình, bất quá, ta chưa hề cũng không sợ sự tình. Mục Phong lạnh lùng nói, nguyên lực cuồn cuộn, giết, hai người ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời một tiếng quát nhẹ bạo sát hướng về phía đối phương. Phong. Nam tử bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo băng hàn ánh đao lướt qua, đao khí lăng lệ, một đao chém giết hướng về phía Mục Phong, đao mang biến thành tám đạo lăng lệ đao khí phong bạo quét sạch xé rách hướng về phía Mục Phong. Cầm long chảo, Mục Phong gầm nhẹ, một trường linh văn lượn lờ oanh ra, biến thành một đạo phù quang lượn lờ kim sắc long chảo, đập thẳng hướng một đao kia, cuồng bạo long chảo đem đao khí chấn vỡ, bộc phát một cỗ hấp xả cự lực, đem nam tử thân thể hút chụp về phía long chảo. Nam tử này hơi biến sắc mặt, gầm thét lại một đao bổ ra, kim sắc đao mang phá không mà hiện, đem cái này long chảo chém giết thành hai nửa bạo tạc. Phá lãng sát, nam tử này một đao oanh ra, đao khí lôi đình nhấp nhô, hóa thành một cỗ ẩn chứa vô tận phong mang khí tức thủy triều oanh sát hướng về phía Mục Phong. Bách kiếm, quy lưu, Mục Phong hai tay chấn động, cuồn cuộn nguyên lực tuôn ra, biến thành từng đạo lôi đình văn kiếm, mấy trăm văn kiếm quy lưu hóa thành một cỗ dòng thác kiếm khí xung kích hướng về phía đao này khí lãng triều. Oanh, đao kiếm chi khí xung kích, một cỗ sắc bén đao kiếm cuồng phong quét sạch, tại bên đường rất nhiều kiến trúc bên trên bổ ra từng đạo đao kiếm vết tích. Bát tí ma quyền, Mục Phong lúc này thân hình bạo động giết ra, bên ngoài thân linh văn lượn lờ, nguyên lực linh văn ngưng biến thành tám đạo bao trùm lân giáp ma quyền oanh sát mà ra, quyền kinh thế không thể đỡ, chân áp sát phạt mà xuống. Cái này mặt người sắc đại biến, cương nguyên hộ thể trực tiếp bị đánh nát, tám quyền đánh vào lồng ngực, thổ huyết bắn ngược ném đi, hung hăng rơi đập hướng về phía nơi xa cuồng thổ máu tươi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Thanh niên này lộ ra khí tức bất quá nguyên đan thất trọng đỉnh phong, thế nhưng là thực lực này, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Lưu ca, những người khác biến sắc, vội vàng đi đỡ lên nam tử này, nơi xa quan chiến mọi người cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, thanh niên này cảnh giới không bằng đối phương, thế nhưng là thật cuồng bạo chiến lực. Vừa rồi kia mấy thức công kích, tựa hồ cũng là đạo văn mà thành, chẳng lẽ là đấu chiến đạo văn? Có đạo văn sư kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, các huynh đệ, giết, Minh Uy Đường người gầm thét, một đám nhân mã lập tức bạo phát ra sát khí, chuẩn bị quần chiến. Mẹ nó, sợ các ngươi không thành, các huynh đệ, làm. Mục Phong thủ hạ yêu tu gầm thét, yêu nguyên lực cuồn cuộn mà phát. Dừng tay cho ta, bất quá lúc này quát lạnh một tiếng âm thanh truyền đến, một đạo thon dài thanh bào thân ảnh, dẫn một đám người chậm rãi mà tới. Là Cơ Gia Cơ Vô Chiến, có người kinh hô, nhận ra cái này thanh niên cầm đầu lai lịch. Thanh niên này một thân áo xanh, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, 20 tiểu nhân bộ dáng, dẫn một đám người lên ngựa đi hướng về phía hai phe nhân mã. Minh Uy Đường một đám người, thấy một lần thanh niên này, lập tức dập tắt khí diễm, lộ ra một tia kính sợ. Liền ngay cả kia bị Mục Phong đánh bại kia đại thiên vị cao thủ cũng là như thế. Cơ Gia Cơ Vô Chiến, Cơ Gia thanh niên võ đạo thiên tài một trong, đứng hàng Tiềm Long bảng, nguyên đan đại thiên vị tu vi, thực lực kinh người. Mục Phong nhíu mày nhìn qua người này đi tới, giơ tay lên một cái, sau lưng yêu tộc đều thu liếm khí thế. Hai phe nhân mã đều nhìn qua nhóm này Cơ Gia nhân mã chỉ cao khí ngang đi tới, dừng lại tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 634, lần đầu đối bính. Các vị, con đường này là ta Cơ Gia quản lý, các vị dạng này ở chỗ này nháo sự không tốt lắm đâu, ảnh hưởng tới làm ăn cũng sẽ không nói, làm hỏng đồ vật tính thế nào. Cơ Vô Chiến mang theo người nhà họ Cơ đi tới đạm mạc nói, thần sắc có chút kiêu căng. Thật xin lỗi, Cơ công tử, chúng ta cái này rời đi, bất quá việc này tuyệt đối không phải chúng ta cố ý bốc lên, nghĩ tại Cơ Gia địa bàn nháo sự. Kia nguyên đan đại thiên vị nam tử vội vàng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính, đồng thời, ánh mắt bất thiện nhìn phía Mục Phong bọn người, nói, đều là bọn này yêu nhân bốc lên sự tình, ra tay trước. Ta mặc kệ ai ra tay trước, song phương các lưu lại 100 khối linh thạch, việc này cứ tính như vậy. Cơ Vô Chiến lạnh lùng nói, rất là bá đạo, nhất lưu đại gia tộc bên trong đệ tử thiên tài, ai không bá đạo. Phải, cái này mặt người sắc hơi đắng. Sau đó đau lòng từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một áo ra 100 khối linh thạch giao cho Cơ Vô Chiến. 100 khối linh thạch đã không phải là số lượng nhỏ, tương đương với gần 100 vạn kim tệ. Các ngươi đâu? Cơ Vô Chiến lại nhìn phía Mục Phong, cùng phía sau hắn một đám yêu tộc. Là bọn hắn mắng chửi người chúng ta mới ra tay, chúng ta dựa vào cái gì giao nhiều linh thạch như vậy? Bạo Viên có chút không phẫn nói. Lớn mật, đây là quy củ, các ngươi muốn đánh, có thể ở trên trời đánh, không có người cản các ngươi. Bất quá tại chúng ta trên đường đánh, đập hư đồ vật, ngươi để chính chúng ta người xuất tiền tu sao? Cơ Vô Chiến sau lưng một Cơ Gia đệ tử quát lạnh nói. Mục Phong nhíu mày, nhìn phía kiến trúc chung quanh, loại này bên trong tòa thành lớn kiến trúc vật liệu đều tương đối cứng rắn, không dễ dàng bị chiến đấu dư ba làm hỏng, vừa rồi hắn cùng người kia giao thủ, cũng không có phá hư đến thứ gì. Hiện tại là 200 linh thạch, Cơ Vô Chiến lạnh lùng nói, cái này yêu tu, cũng dám chống đối hắn. Hỗn đản! Bạo Viên cùng cái khác yêu tộc đều có chút nổi giận, bất quá Mục Phong khoát tay áo, trong tay xuất hiện hai bình linh đan, ném cho Cơ Gia đệ tử. Cái này hai bình linh đan có thể chống đỡ 200 linh thạch, chúng ta đi. Mục Phong lạnh lùng nói, kia Cơ Gia đệ tử mở bình xem xét, là 20 khỏa tứ giai hạ phẩm linh đan, hoàn toàn chính xác giá trị nhiều như vậy. Mục Phong mang theo một đám yêu tộc rời đi, Cơ Vô Chiến quan sát Mục Phong bóng lưng rời đi, nhíu mày, mở miệng nói, đợi một chút. Mục Phong bước chân dừng lại. Cũng không quay đầu lại nói các hạ còn có chuyện gì sao. Vừa rồi ta nhìn ngươi cùng người kia giao thủ, thực lực không tệ, cùng ta đánh một trận. Cơ Vô Chiến nhìn qua Mục Phong bóng lưng đạo, đánh một trận, ta có thể không cần ngươi cái này hai bình linh đan. Mục Phong trước đó bộc phát chiến lực, để Cơ Vô Chiến sinh ra một tia chiến ý hứng thú. Thật xin lỗi, không hứng thú. Mục Phong đạm mạc nói, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch, đột nhiên, Mục Phong chỉ cảm thấy phía sau một cỗ năng lượng đánh tới. Cơ Vô Chiến thân hình khẽ động, hướng Mục Phong bạo sát mà tới, một chảo lăng lệ vô cùng, đánh giết hướng về phía Mục Phong, chảo kình phát ra vô tận sắc bén chi khí, có thể đem kim thạch chảo thành nát bấy. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, trở lại trở tay một quyền oanh sát ra, lập tức có một cỗ không khí xé rách âm bạo thanh, 10 tượng chi lực đối oanh tại Cơ Vô Chiến một chảo này bên trên, trực tiếp làm vỡ nát chảo kình. Cơ Vô Chiến bị cỗ này cự lực chấn động đến lui lại mấy bước, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, khí lực thật là lớn, ngươi là thể tu. Các hạ ra tay như thế đánh lén, không khỏi quá phận chút. Mục Phong lạnh như băng nói, vừa rồi kia một chảo hắn ngăn không được, không chết cũng bị thương. Ha ha, có chút ý tứ, lại đến. Cơ Vô Chiến cười nhạt, trong mắt nở rộ tinh quang, như là nhìn thấy có ý tứ con mồi, thân hình khẽ động, trong tay kim sắc cương nguyên gào thét, một trường kim quang sáng chói, như là hoàng kim chế tạo không thể phá vỡ, kim sắc trường ấn cuồng bạo đánh giết hướng Mục Phong, còn ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hãn kim chi chân ý. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm nhẹ, vung tay một trường đồng dạng oanh ra, một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, một trường oanh ra, lôi thần trường ấn oanh minh oanh sát hướng về phía Cơ Vô Chiến, lôi chi chân ý đồng dạng không thể coi thường. Oanh, hai đạo trường ấn đánh vào cùng một chỗ, kim quang cùng lôi đình oanh minh giao tiếp, khí kình quét sạch hướng về phía hai người, một thức đối bính bất phân cao thấp. Cơ Vô Chiến chân mày cao lại, ra hỏa này, nguyên đan thất trọng tu vi, vậy mà chống đỡ được hắn mang theo chân lý võ đạo một kích toàn lực, cái này khiến Cơ Vô Chiến trong lòng sinh ra một tia khuất nhục chi ý. Lại đến, Cơ Vô Chiến gầm nhẹ, lần nữa cuồng bạo thẳng hướng Mục Phong, bất quá lần này Mục Phong trước người nhoáng một cái, hai đạo phát ra kinh người yêu nguyên lực ba động cường giả ngăn tại Mục Phong phía trước. Cơ Vô Chiến bước chân dừng lại, nhìn qua hai người khí tức, sắc mặt ngưng lại. Linh hải cảnh cường giả, hai người này cũng chính là Hắc Giác cùng Lôi Sơn, vị công tử này, thiếu chủ của chúng ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, mời ngươi không ai tiếp tục dây dưa. Lôi Sơn lạnh lùng nói, một cỗ linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong uy áp phát ra. Cơ Vô Chiến sắc mặt khó coi, nhìn phía Mục Phong, âm thầm suy đoán Mục Phong thân phận, gia hỏa này không phải là cái gì yêu tộc trong thế lực thiếu gia. Còn có yêu tông hộ vệ, hắn thân là cơ gia thiên tài, cũng không có muốn nguyên tông hộ vệ đãi ngộ, linh hải cảnh nguyên tông, dù sao bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là trụ cột vững vàng. Cơ Vô Chiến nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi, trong mắt tinh quang lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hắn lớn tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Phong Diệp, Mục Phong đạm mạc nói. Dùng trước kia đã dùng qua dùng tên giả, về phần Mục Phong danh tự này, bây giờ thế nhưng là quá nhận người chú ý. Phong Diệp, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng có thể tại Tiềm Long Thịnh Hội bên trên trông thấy ngươi. Cơ Vô Chiến tự nói, sau đó lạnh lẽo nói. Mục Phong cũng không trả lời, cùng một đám yêu tộc rời đi. Ghê tởm, tên kia thật đúng là cuồng. Bạo Viên còn có chút không phẫn nói. Về sau thu liếm tính tình của ngươi, các ngươi cũng thế, nơi này là Trung Châu Thành, lòng dạ thâm sâu khó lường. Ít cho thiếu chủ gây tai họa, các ngươi còn tưởng rằng là tại Thương Lĩnh Sơn Mạch sao? Ta ở chỗ này cũng muốn điệu thấp làm việc, Lôi Sơn quát khẽ nói, Bạo Viên cùng cái khác yêu tu nghe vậy thấp giọng xác nhận. Bất quá thiếu chủ, trước ngươi nói lời là thật sao? Bạo Viên nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Mục Phong, hỏi. Lời gì? Mục Phong hỏi, ngươi nói, ta là huynh đệ ngươi. Bạo Viên có chút xấu hổ nói. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, nói các ngươi mọi người nguyện ý đi theo ta ra, tự nhiên là huynh đệ của ta. Bầy yêu nghe vậy cười, trong lòng hơi ấm, yêu tộc, cũng là tương đương trọng tình nghĩa. Tốt, chúng ta tiến tử lâu này nghỉ ngơi đi, mọi người đi đường cũng mệt mỏi, hảo hảo quát dừng lại, ăn ngon uống ngon, ta mời khách. Mục Phong nhìn về phía một nhà đại tử lâu cười nói. Tốt, bầy yêu gọi tốt, một đám người tiến vào tử lâu này. Bất quá tiến quán rượu ăn cái gì, Phong ca có chút hối hận, bọn này hàng quá tham ăn rất có thể uống, có yêu thú bản thể tương đối khổng lồ. Rộng mở cái bụng ăn có thể ăn được ngươi hoài nghi nhân sinh, hơn 30 đầu yêu ăn uống xuống tới, cũng tiêu đến mấy chục vạn kim tệ. Thiếu chủ, chúng ta như thế một đám người, đến tìm một cái diện tích tương đối lớn lối ra, sau này mới tốt mưu đồ phát triển. Lôi Sơn uống chén rượu nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 635, Huấn Thú Chu Gia. Mục Phong nhíu mày, nhiều người như vậy, ở thật là cái vấn đề. Không có khả năng mỗi ngày ở khách sạn đi. Lôi Sơn, ngày mai ngươi đi Trung Châu Thành bốn phía nhìn xem, nhìn có hay không bán ra phủ đệ, hoặc là bên ngoài mướn trang viên, diện tích tốt nhất là lớn một chút cái chủng loại kia, về phần tiền phương diện, không cần các ngươi lo lắng. Mục Phong uống chén rượu nói, minh bạch, ta ngày mai liền đi nhìn xem. Lôi Sơn gật đầu, đối Trung Châu Thành, hắn so Mục Phong còn quen thuộc. Thiếu chủ, lúc nào mới đi cứu Tiểu Điêu các nàng? Điêu Mị hỏi, sắc mặt có chút lo lắng. Tiểu Điêu Tiểu Thiên bị bắt đã qua 2 ngày. Mị tỷ đừng nóng vội, buổi tối hôm nay ta liền bày trận, tìm kiếm Tiểu Thiên Tiểu Điêu hạ lạc, nếu như bọn hắn ngay tại Trung Châu trong thành, ta hẳn là có thể xác định đến vị trí của bọn hắn. Mục Phong nói, trong lòng của hắn đồng dạng lo lắng Tiểu Thiên bọn hắn. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, Tiểu Thiên bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, không phải Tiểu Thiên vẫn lạc hắn sẽ có cảm ứng. Một đám người nếm qua uống qua về sau, cũng liền tại quán rượu này trong phòng khách ở lại. Trong phòng Mục Phong lại một lần nữa bố trí linh trận, dùng tinh huyết hóa văn, một điểm mình mi tâm, một cỗ linh hồn chi lực tràn vào trong trận pháp. Tiểu Thiên cùng Mục Phong kết có khế ước, linh hồn thông qua trận pháp là có thể có cảm ứng. Mục Phong linh hồn chi lực, thông qua được trận pháp như là khuếch tán ra, ở trong thiên địa cảm ứng tiểu thiên khí tức. Đột nhiên, Mục Phong linh hồn chi lực khóa chặt tại cách nơi này ước chừng hơn 100 dặm bên ngoài một chỗ trung châu trong thành khu. Tại cái nào đó trang viên phủ đệ bày trong kiến trúc, Mục Phong cảm ứng rõ ràng đến tiểu thiên linh hồn khí tức. Ban đêm, trung châu thành đèn đuốc rã rời, tại bát ngát khu đông thành bên trong, có một chỗ đứng trên mặt đất trăm mẫu trang viên khu kiến trúc, lầu các san sát, thỉnh thoảng có người tu luyện tuần tra mà qua. Chu gia, trung châu thành nội một cái gia tộc nhị lưu thế lực, trong gia tộc linh hải cảnh nguyên tông cường giả cũng không ít, thế lực không kém. Mà gia tộc này mặc dù chỉ là một cái gia tộc nhị lưu, bất quá lại là tại toàn bộ trung châu trong thành đều là có chút danh tiếng. Chu gia tinh thông huấn thú, ngự thú chi đạo, rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn đều thú mầm, phi hành tọa kỵ, chiến thú, đều là Chu gia bồi dưỡng, sinh ý trải rộng mấy cái châu vực. Mà Chu gia nơi nào đó to lớn trong tháp cao, có 8 tầng tháp tầng, ngoài tháp có một đội Chu gia nguyên đan cảnh giới cường giả trấn giữ. Mà tại trong tháp nào đó tầng bên trong, có vô số lồng thú, những này lồng thú bên trong, giam giữ lấy rất nhiều huyết mạch bất phàm hung thú, thậm chí còn có yêu tộc. Đám hung thú này tại trong lồng hoặc là gào thét, hoặc là gào thét, rất nhiều hung thú cũng còn chỉ là ấu thú. Gian nào đó rộng lớn lồng thú bên trong, một đầu to lớn bạch giao, bị từng đầu lượn lờ phù quang xiềng xích buộc chặt, khóa tại tinh thiết trụ bên trên, bạch giao không ngừng phát ra từng đợt gầm thét thanh âm. Mà ở một bên cỡ nhỏ phù trong lồng, còn có chút một đầu ba thước lớn nhỏ màu xanh yêu chồn. Két, lồng thú cửa bị lập tức mở ra, ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi ra, nhìn qua bạch giao. Ba người này, một nam hai nữ, trong đó hai người thình lình chính là Bát Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu Chu Hưng Chu Diễm hai người, còn có một người là tên người mặc màu xanh áo lụa nam tử trung niên. Hỗn đản, mau thả ta. Tiểu Thiên thấy một lần bắt mình hai người, trong miệng không ngừng gào thét mắng. Mau thả ta, không phải ta đại ca tới, nhất định sẽ giết sạch các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Linh thú bạch giao, phong linh yêu điêu, không tệ, loại này long huyết giao thú cùng yêu chồn đều là cực kỳ hiếm thấy a. Trung niên nam nhân kia nhìn qua Tiểu Thiên Tiểu Điêu gật đầu nói. Ha ha, đại nhân, vì bắt hai tiểu gia hỏa này, chúng ta thế nhưng là phế đi không nhỏ khí lực. Chu Hưng cười nói, đúng vậy a, người ta còn tổn thất một kiện phù bảo đâu. Chu Diễm cũng nói, yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, một hồi chính các ngươi đi trong gia tộc nhận lấy hai quyển huyền giai bất luận cái gì phẩm giai nguyên kỹ, hai thú bán đấu giá tiền, gia tộc và các ngươi chia 5 năm sổ sách. Nam tử trung niên làm sao không biết hai người tâm tư, từ tốn nói. Hai người nghe vậy, đều lộ ra một vòng ý cười. Bất quá cái này hai yêu nhưng có cái gì cường đại yêu tộc bối cảnh không có. Nam tử trung niên lại hỏi, yêu cũng là không thể nắm, bắt loạn, có chút yêu thú, có lẽ là cái gì cường đại yêu tu hậu đại đâu, bắt, sẽ cho gia tộc mang đến to lớn phiền phức. Cái này hai thú là tại Thương Lĩnh Sơn Mạch bên ngoài bắt được, nơi đó mạnh nhất cũng chính là chút linh hải yêu tông, liền xem như có cái gì bối cảnh, gia tộc cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chu Hưng nói, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, Thương Lĩnh Sơn Mạch hắn biết, nơi nào yêu tộc đều chẳng mạnh mẽ lắm, lãnh tụ yêu tông tu vi thế lực cũng đều không mạnh, Chu gia hoàn toàn chính xác không e ngại. Chu Hưng lúc này lại nhìn phía giận mắng bạch giao, trong tay xuất hiện một đầu trường tiên, hung hăng quất vào Tiểu Thiên trên thân, một cỗ nguyên lực đập nện nhập Tiểu Thiên thể nội, rút đến Tiểu Thiên gầm thét rú thảm. Yêu xúc, tới nơi này liền cho chúng ta thành thật một chút, các ngươi là không thể nào được cứu đi chạy đi, về phần ngươi kia cái gì đại ca, tới chúng ta một khối bắt, để các ngươi huynh đệ đoàn tụ. Chu Hưng lạnh lẽo nói, Tiểu Thiên to lớn đôi mắt gắt gao tập trung vào Chu Hưng, hận không thể ăn sống nuốt tươi. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng tuyệt vọng, nếu như các ngươi bị đại nhân vật gì nhìn chúng mua đi, nói không chừng là các ngươi cơ duyên đâu. Chu Hưng lại cười lạnh, sau đó ba người này ra lồng thú, không để ý Tiểu Thiên giận mắng. Tiểu Thiên ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mục Phong ca ca sẽ đến cứu chúng ta sao? Tiểu Điêu giòn từng tiếng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Đừng nóng vội, sẽ, nhất định sẽ, ta đại ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Tiểu Thiên an ủi nói, Tiểu Điêu nghe vậy, lúc này mới có một tia an tâm. Ngày thứ hai, Mục Phong tại Hắc Giác làm bạn phía dưới hướng đêm qua tìm kiếm phương hướng bay đi, không lâu sau đó, hai người liền bay đến kia Chu gia trang vườn bên ngoài, nhìn qua chiếm diện tích không nhỏ, có cường giả tuần sát Chu gia. Đến nơi này, Mục Phong đối Tiểu Thiên thông qua được khế ước, đã sinh ra cảm ứng. Mà lồng thú bên trong Tiểu Thiên, cũng tương tự cảm nhận được Mục Phong, vội vàng thông qua khế ước chi lực câu thông. Đại ca, người rốt cuộc đã đến, Tiểu Thiên cũng mang theo một tia giọng nghẹn ngào tâm linh truyền âm nói. Tiểu Thiên, đừng nóng vội, đại ca nhất định sẽ cứu người cùng Tiểu Điêu ra, nói cho ta các ngươi tình huống. Mục Phong an ủi, chúng ta bị giam tại một cái đại tháp bên trong, nơi này có thật nhiều hung thú cùng yêu tộc. Mục Phong nghe vậy nhíu mày lại, nhìn phía Chu gia khu vực trung tâm, hoàn toàn chính xác có một tòa cự đại tháp cao. Hai người rơi vào Chu gia trước cổng chính phương, Mục Phong kéo lại một qua đường nam tử, xuất ra một khối linh thạch, hỏi, lão ca, xin hỏi gia tộc này là gia tộc nào? Nam tử này tiếp nhận linh thạch, khách khí cười nói, huynh đệ nhiều lễ, đây là Chu gia, Trung Châu thành nổi danh huấn thú gia tộc, bán ra đấu giá các loại tọa kỵ, chiến thú yêu thú thế nhưng là nổi danh, thế lực cường đại, trong gia tộc có linh hải cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn, là gia tộc nhị lưu a. Huấn thú gia tộc Chu gia. Mục Phong nghe vậy trong mắt quang mang chớp động, lộ ra một tia băng lãnh phong mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 636, đặt chân Trung Châu. Sau đó Mục Phong lại hỏi Chu gia không ít tình huống, mới hướng kia nhân đạo tạ rời đi, cùng Hắc Giác đi tới cách đó không xa một nhà trong trà lâu uống trà. Thiếu chủ, người này cũng không tốt cứu được, theo người kia nói, Chu gia thế lực tại gia tộc nhị lưu trong thế lực cũng là cường hãn, thực lực của chúng ta chỉ sợ rất khó đem người cứng rắn đoạt ra đến. Hắc Giác nói, Mục Phong lông mày mười chíu, một tay bưng chén trà mảnh uống, một tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, híp mắt, thần sắc suy nghĩ, đang tìm kiếm giải cứu Tiểu Thiên Tiểu Điêu biện pháp. Liều mạng là không được, kế sách hiện nay chỉ có hai cái biện pháp. Mục Phong đặt chén trà xuống nhẹ nói, biện pháp gì? Hắc Giác hỏi, hoặc là đem Tiểu Thiên Tiểu Điêu trộm cứu ra, bất quá Chu gia đề phòng xâm nghiêm, kia thú bị nhốt trong tháp lại có cường giả tỏa chấn, biện pháp này phong hiểm rất lớn, cũng không dễ dàng làm được. Mục Phong nói, hai chính là mua, mua. Hắc Giác sững sờ, không biết rõ Mục Phong ngữ bên trong chi ý. Mục Phong nói, theo người kia nói, Chu gia là làm thú vật loại, huấn nuôi giao dịch sinh ý, chộp tới hung thú, linh thú, bồi dưỡng một phen sau đều sẽ bán ra hoặc là đấu giá, bắt Tiểu Thiên Tiểu Điêu đơn giản cũng là vì lợi ích hai chữ, tất nhiên sẽ bán ra, đến lúc đó chúng ta có thể đem Tiểu Thiên Tiểu Điêu mua lại, phương pháp này tương đối ổn thỏa, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Hắc Giác nghe vậy cười khổ, nói, dạng này cũng quá biệt khuất, bắt huynh đệ chúng ta, kết quả còn cần chính chúng ta xuất tiền mua. Không có cách, tình hình khó khăn, liên quan đến Tiểu Thiên Tiểu Điêu tính mệnh, nên nhẫn lúc chúng ta cũng chỉ có nhịn, thù này chỉ có thể ghi tạc trong lòng, hắn chiều quật khởi ngày, định báo thù này. Mục Phong nói, hắn không phải là không cam lòng, bất quá bây giờ hắn, đấu không lại Chu gia, chỉ có thông qua loại biện pháp này cứu Tiểu Thiên Tiểu Điêu. Hắn mặc dù bất khuất cường quyền, bất quá cũng không thể một đầu nhiệt huyết, mang theo bọn này yêu tu huynh đệ cứng rắn giết vào Chu gia cứu Tiểu Thiên Tiểu Điêu, đến lúc đó người cứu không ra không nói, khả năng sẽ còn đưa hắn cùng những cái kia yêu tu tính mệnh. Ai, biệt khuất a, chẳng qua hiện nay cũng chỉ có dạng này. Hắc Giác thở dài nói, mới vừa vào Trung Châu Thành, liền bị người khác dạng này ức hiếp, đích thật là thật đả kích người lòng tin. Mục Phong ngay tại gần đây chỗ vào ở một cái khách sạn, thuận tiện tốt cùng Tiểu Thiên tùy ý tâm linh cảm ứng liên hệ. Mà Hắc Giác đi nắm lại ở phía xa yêu tu nhóm cũng triệu tập tại Chu gia chỗ mảnh này thành khu ở lại. Thời gian vội vàng lại qua một ngày, mà một ngày này, Lôi Sơn rốt cuộc tại Trung Châu trong thành, tìm đến một chỗ bên ngoài bán chỗ ở, mà lại vị trí cách Chu gia vị trí chỗ ở cũng không phải rất xa. Lôi Sơn mang theo Mục Phong đi quan sát tìm được tòa phủ đệ này. Đây là một mảnh diện tích tương đối lớn phủ đệ, chiếm diện tích cũng có gần trăm mẫu, có 20 chỗ độc lập viện lạc, lầu các, có thể dung nạp chỗ ở mấy trăm người cũng không có vấn đề gì. Mục Phong Lôi Sơn cùng một người mặc áo trắng nam tử trung niên hành tẩu tòa phủ đệ này bên trong, quan trong phủ phong cảnh. Trung niên nam tử này, cũng là tòa phủ đệ này môi giới người. Công tử, cái này Thanh Tâm Uyển tại cái này Trung Châu thành khu bên trong, thế nhưng xem như không tệ phủ đệ, trước kia a nơi này là một vị linh hải cảnh nguyên tông cường giả chỗ ở chi địa, bất quá người kia trước đây không lâu xảy ra chuyện vẫn lạc, bộ này bất động sản cũng liền rơi xuống chúng ta Thanh Anh thương hội trong tay, ngươi nhìn xem phong thủy, cùng linh khí đi hướng, đều là không tệ chỗ cư trú. Trung niên nam tử này vừa cười vừa nói, trưởng quỹ, bộ này bất động sản ngươi nói cái giá đi. Mục Phong quan sát cái này chỗ cư trú, cảm giác coi như hài lòng, sau đó nói, nếu là mấy vị thành tâm cùng nhau mua, 3.000 vạn kim tệ đi, khế đất thời hạn có hiệu lực, trăm năm làm hạn định. Trung niên nam tử này nói, 3.000 vạn kim tệ, trưởng quỹ, có chút công phu sư tử ngoạm đi. Lôi Sơn nhíu mày nói, 3.000 vạn kim tệ, thế nhưng là tương đương với chừng 3.000 khỏa linh thạch, cái giá tiền này, ngay cả không tệ linh khí đều có thể mua một kiện. Có lỗi với hai vị, đây là chúng ta có thể cho giá thấp nhất, lại thấp, chúng ta thương hội cũng không có cái gì lợi nhuận. Nam tử trung niên nói, Lôi Sơn, chúng ta đi thôi, thay một nhà, không phải còn có một nhà bất động sản không thấy sao. Mục Phong từ tốn nói, cũng không nói giá, trực tiếp quay người rời đi. Trung niên nam tử kia thấy một lần hai người muốn đi, có chút luống cuống, vội vàng nói, hai vị, ai, chớ đi, 28 triệu. Hai người không dừng bước, tiếp tục rời đi. Được rồi, 26 triệu, không thể lại thấp, hai vị liền thật chỉ có thể thay nhà hắn. Nam tử trung niên cười khổ nói, Mục Phong bước chân dừng lại, quay người cười nói, thành giao. Loại này bất động sản, lại không có cái gì linh mạch ở phía dưới, còn không có bố trí có trận pháp, căn bản không phải rất đáng tiền, Trung Châu thành quá lớn, phòng ở căn bản không thiếu. Bất quá bây giờ chúng ta không có nhiều như vậy vốn lưu động, chỉ có thể trước cho ngươi 500 vạn tiền đặt cọc. Mục Phong nói, 26 triệu đối với hắn cũng không phải con số nhỏ. Những năm này mặc dù giết không ít người, cường giả, ăn cướp tích lũy không ít tài phú, đầy đủ mua được chỗ này phủ đệ, bất quá Mục Phong còn muốn lưu một bộ phận tiền tới cứu chuộc Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu. Có thể, tiền còn lại, hai vị chỉ cần tại trong vòng 3 năm trả nợ là được. Nam tử trung niên cười nói, 26 triệu, hắn đồng dạng có thể bơm nước không ít tiền. Mục Phong trực tiếp thống khoái lấy ra ngũ cái áo ra, trong túi chứa 500 linh thạch, giao cho trung niên nam tử này. Nam tử trung niên tiếp nhận, đem khế đất cho Mục Phong bọn người, cũng không sợ Mục Phong bọn người quỵt nợ. Bọn hắn Thanh Anh Thương Hội cũng là Trung Châu trong thành thế lực lớn thương hội, có là lực lượng cùng thực lực, không sợ người quỵt nợ. Lôi Sơn, người một hồi để các huynh đệ đều chuyển tới đi, về sau, chúng ta liền rơi ở nơi này, đến lúc đó, ta đang bố trí mấy cái linh trận. Mục Phong nói, trung niên nam tử kia nghe vậy ánh mắt sáng lên, hỏi công tử ngài vẫn là linh văn sư. Thế nào, có vấn đề? Mục Phong nói, đồng thời trong tay nguyên lực tuôn ra, đan dệt ra một đạo linh văn, hóa thành một đạo kiếm quang bổ ra, chém giết hướng về phía chân trời. Thật sự là linh văn sư, nam tử trung niên vui mừng, sau đó nói, công tử, không biết ngài có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thanh Anh Thương Hội. Nếu như ngài nguyện ý gia nhập, bộ này phủ đệ, giá cả chúng ta có thể đối giá giảm phân nửa bán ra cho công tử. Linh văn sư, bất kỳ cái gì một cái thế lực đều coi trọng, nổi tiếng, dù sao võ giả vì nhiều, linh sư khó thành. Gia nhập các ngươi thương hội, Mục Phong nhướng mày, nói, bản nhân không thích câu thúc, cảm ơn trưởng quỹ hảo ý. Công tử ngài yên tâm, gia nhập chúng ta thương hội nhưng không có cái gì câu thúc, lấy khách khanh chi vị đãi chi, mỗi tháng còn có nhất định linh thạch cung phụng, chỉ cần chúng ta thương hội có cần công tử hỗ trợ địa phương, công tử có thể ra đem lực là được rồi, mà lại có nguyện ý hay không, cũng theo công tử tâm ý. Nam tử tiếp tục nói, Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia cân nhắc chi sắc. Nếu như nói không có cái gì quy củ hạn chế, thật sự là hắn có thể suy nghĩ một chút. Ta cân nhắc hai ngày đi, sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Mục Phong nói, được rồi, đây là ta truyền âm phù, chỉ cần công tử đồng ý, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Nam tử trung niên lấy ra một khối ngọc phù cho Mục Phong cười nói. Mục Phong nhận lấy, trung niên nam tử này sau đó cũng nói đừng rời bỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 637, Thanh Anh lôi kéo. Thời gian lại qua hai ngày này Mục Phong một mực tại cùng Tiểu Thiên thông qua khế ước cảm ứng giao lưu, biết cái này Chu gia, đích thật là có đem Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu bán ra ý tứ. Mà đi theo Mục Phong mà đến yêu tộc, cũng chuyển cư tại trong tòa phủ đệ này ở lại. Mục Phong mua không ít bày trận linh tài, tại trong phủ đệ bố trí phòng ngự linh trận, tụ linh chi trận, để tòa phủ đệ này dần dần bố cục thành mình tại Trung Châu thành sống yên ổn lập mệnh chi địa. Mà một ngày này, kia hướng Mục Phong bán ra phủ đệ nam tử trung niên Tô Trung lại một lần nữa chủ động đến đây tìm Mục Phong, hơn nữa còn mang theo một người mặc trang sao đạo văn bào mặt trắng nam tử trung niên đến đây. Hai người đứng tại phủ đệ bên ngoài, ngoài cửa phủ có hai tên yêu tu trấn giữ. Thông báo một chút công tử nhà ngươi, Tô Trung đến đây bái phỏng. Tô Trung đối canh cổng yêu tu nói, một người nghe vậy vội vàng tiến vào trong phủ đệ hướng Mục Phong thông báo, không bao lâu, lại ra mời hai người này đi vào. Vừa vào phủ đệ, lập tức một cỗ thiên địa linh khí lượn lờ mà đến, Tô Trung có chút kinh ngạc, mấy ngày trước đây đến, nơi này còn không có như thế linh khí nồng nặc. Bên trên bầu trời, càng có một loại kỳ lạ năng lượng rơi xuống, khiến người nguyên lực vận hành tốc độ đều tăng nhanh mấy phần. Mà tên kia trung niên đạo văn sư trong mắt quang mang sáng lên, chỉ gặp hắn dưới chân một cỗ đạo văn tràn vào chung quanh hư không, lộ ra một tia chấn kinh. Tứ giai thượng phẩm tụ linh trận pháp, tứ giai thượng phẩm tinh thần trận pháp, năm này đạo văn sư ngưng trọng nói, cái gì, Tử đại sư, ngươi nói nơi này bố trí tứ giai thượng phẩm tụ linh trận. Tô Trung kinh ngạc nói, không sai, trận pháp này, không phải tứ giai thượng phẩm linh văn đạo sư không thể bố trí mà ra, ngươi nói cái kia tuổi trẻ linh văn sư, không phải là tên tứ giai thượng phẩm linh văn đạo sư. Tử đại sư ngưng trọng gật đầu nói, không thể nào, người này nhìn bất quá 20 tuổi, tại sao có thể có cao như vậy đạo văn tu vi? Tô Trung không thể tin được, người tu luyện tuổi tác há có thể dùng bề ngoài nhìn chi, nguyên đan cảnh liền thọ dài 300 có thừa, ai ngờ người kia có phải hay không có thuật chú nhan trăm tuổi người. Tử đại sư hừ lạnh nói, Tô Trung nghe vậy im lặng phản bác, hắn mời tới người này, cũng là một tứ giai trung phẩm linh văn đạo sư, thanh anh thương hội người, chính là đến đây lôi kéo cùng thăm dò Mục Phong đạo văn tu vi. Bất quá cái này vừa tiến vào cái này tụ linh trận tư thế, Mục Phong đạo văn tu vi đã không cần thăm dò. Bất quá cái này tụ linh trận hoàn toàn chính xác không phải Mục Phong tự mình bố trí, mà là Hy Nguyệt khống chế hắn thân thể vì đó. Mà lại, nơi này còn không chỉ có hai loại tu luyện đại trận, ta còn cảm ứng được hai cỗ khác biệt trận văn, trong đó một loại, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực, đoán chừng là còn có phòng ngự trận pháp cùng sát trận, bất quá không có khởi động mà thôi. Tử đại sư lại ngưng trọng nói, không thể tưởng tượng nổi, mới mấy ngày không thấy, hắn đã đem nơi này chế tạo thành một phương thùng sắt kiên cố tu luyện phúc địa. Tô Trung cười khổ nói, có được cải thiên hoán địa, biến khí đổi phong thủy chi năng, đây chính là đạo văn sư, một đám không ngừng thăm dò thiên địa quy tắc, lợi dụng thiên địa đạo pháp người. Hai người đang khi nói chuyện, bị tên này yêu tu dẫn tới một chỗ ao nhỏ hà đình, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đình. Trong đó một tên tóc đỏ mắt đỏ, khuôn mặt cương nghị mà có hai điểm yêu mị thanh niên ngồi tại trong đình uống nước trà. Một đầu mọc sừng châu đại hán cùng một thân áo mãng bào dựng thẳng đồng nam tử yên tĩnh đứng ở phía sau. Công tử, mấy ngày không thấy, hôm nay lại tới quấy rầy công tử, còn xin thứ tội. Tô Trung đến một lần vội vàng cười nói, ngữ bên trong nhiều một tia cung kính. Hắn bất quá nguyên đan đại thiên vị tu vi, nhưng chọc không được một vị linh văn đạo sư. Ha ha, Tô trưởng quỹ khách khí, mời làm, đúng, vị này là. Mục Phong phất tay làm mời cười nói, vừa nghi ngờ nhìn phía tử đại sư. Gặp qua đạo hữu, lão phu Tử Y, thanh anh thương hội linh văn trận sư trưởng lão. Tử đại sư cười tự giới thiệu, ôm quyền hành lễ. Nguyên lai là tử đại sư, mời ngồi, chồn tỉ, dâng trà. Mấy người ngồi xuống, điêu mị vì hai người này dâng trà nước, sau đó lùi ở một bên. Tử Y uống hấp trà, dư quang nhìn một cái Mục Phong bên người người, từ vừa vào cửa hắn liền phát hiện, Mục Phong bên người đều là yêu tộc, mà lại kia hai tên nam tử thực lực rất mạnh, chỉ sợ tu vi có linh hải cảnh. Thanh niên này đến cùng là lai lịch gì? Không phải là yêu tộc người, nhưng trên người hắn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì yêu khí. Lão phu vừa vào tòa phủ đệ này, liền có thể cảm giác được cái này trong phủ trận pháp chi tinh diệu, đạo hữu có thể tại ngắn ngủi mấy ngày lâu liền đem cái này phổ thông phủ đệ cải tạo thành vừa tu luyện phúc địa, đạo văn tu vi thật sự là cao thâm. Tử Y đại sư đặt chén trà xuống cười nói, thăm dò Mục Phong. Ha ha, những trận pháp này đều là gia sư bố trí, ta chỗ nào bố trí được ra? Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, biết đối phương nghĩ thăm dò cái gì? À, không biết gia sư tục danh, có thể bố trí ra loại trận pháp này, tất nhiên là trận đạo tiền bối, lão phu cũng nghĩ bái phỏng một phen. Tử Y đại sư lại hỏi, gia sư tên một chữ Vì Nguyệt, du lịch tứ phương, cảm ngộ thiên địa, không trong phủ, Tử Y đại sư chỉ sợ phải thất vọng. Mục Phong cười nói, nửa thật nửa giả nói, Tử Y nghe vậy cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói, đạo hữu có tên này sư thật phúc khí, đúng. Không biết đạo hữu bây giờ tại kia phe thế lực. Tử Y lại hỏi, Nhàn Vân Giã Hạc, chưa ném thế lực. Ha ha, xem ra đạo hữu cũng là thích tự tại người, bất quá tại Trung Châu trong thành, gia nhập một chút thế lực, cuối cùng dễ làm sự tình một chút. Ta thanh anh thương hội quảng nạp hiền tài, rất xem trọng chúng ta đạo văn sư, đãi ngộ cái gì đều rất tốt, không biết đạo hữu có hứng thú gia nhập. Chúng ta có thể cho đạo hữu trung đẳng khách khanh đãi ngộ. Tử Y đại sư cười nói, rốt cục bắt đầu lôi kéo Mục Phong. À, việc này hôm đó Tô trưởng quỹ đề cập qua, bất quá không biết đều có những cái kia đãi ngộ. Cùng cần làm những gì? Mục Phong hỏi, trung đẳng khách khanh, mỗi tháng có 50 linh thạch cung phụng nhưng nhận lấy, tại thanh anh thương hội cửa hàng mua đồ có chiết khấu 70% ưu đãi, còn có thể mượn nhờ một bộ phận thương hội lực lượng, tình báo, nhân thủ các loại, nguyên đan cảnh nhân mã, có 20 người điều động quyền. Tử Y nói, đãi ngộ thật là không tệ, kia lại cần làm được gì đây? Mục Phong lại bình tĩnh hỏi. Bình thường không có việc gì, bất quá thương hội muốn mượn dùng đạo hữu năng lực lúc, chỉ cần đạo hữu có thể ra đem lực là được, bất quá đó cũng không phải cưỡng chế tính, đạo hữu có thể cự tuyệt. Tử Y đại sư đạo, một bên Tô Trung hơi kinh ngạc, trung đẳng khách khanh, đây chính là tứ giai trung phẩm linh văn đạo sư đãi ngộ, cái này Tử Y, vậy mà như thế nhìn chúng Mục Phong. Mà Tử Y chân chính nhìn chúng không chỉ là Mục Phong, còn có sau lưng của hắn người lão sư kia, người kia, ít nhất là tứ giai thượng phẩm linh văn sư, thậm chí cao hơn. Mục Phong nghe vậy có chút nheo mắt lại, cái này đãi ngộ nghe là không sai, cũng không có chuyện gì, bất quá nếu gia nhập, cầm người ta chỗ tốt, cần hỗ trợ thời điểm, không có người nào có ý tốt khoanh tay đứng nhìn. Bất quá hắn mới vào cái này Trung Châu, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, có thể mượn nhờ cái này Thanh Anh thương hội thế lực, tỉ như tình báo những này, hoàn toàn chính xác có rất lớn trợ giúp. Mục Phong lo lắng lấy, Tử Y đại sư cũng không thúc, chỉ chốc lát sau về sau, Mục Phong ánh mắt nhất định, gật đầu nói ta có thể gia nhập Thanh Anh thương hội, trở thành khách khanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 638, phát triển mưu đồ. Ha ha, tốt, ta Thanh Anh thương hội, hoan nghênh Phong Diệp đạo hữu gia nhập. Tử Y nghe vậy cười to nói, giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu. Ba người lấy trà thay rượu, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tử Y đại sư lại lấy ra khối màu xanh ngọc bài, phía trên khắc Thanh Anh khách khanh hai chữ. Đây là khách khanh lệnh, Phong Diệp đạo hữu nhỏ vào máu tươi, phù văn nhận chủ liền có thể, này khiến chỉ cần đến có khắc Thanh Anh hai chữ bất luận cái gì một nhà cửa hàng, liền có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Còn có thể điều động một số người tay, này khiến chỉ có thể mình sử dụng, không thể cho mượn lại người khác. Tử Y đem khách khanh khiến giao cho Mục Phong cười nói. Mục Phong thu qua, lập tức bước ra một giọt phổ thông máu tươi nhỏ vào ngọc bên trong, ngọc bài phù văn nhận chủ. Đúng rồi Tử Y đại sư, đã ta cũng coi như gia nhập Thanh Anh thương hội, ta nghĩ càng nhiều hiểu rõ Thanh Anh thương hội, đại sư có thể kỹ càng mà nói. Mục Phong hỏi, chúng ta Thanh Anh thương hội a, là hội trưởng Thanh Anh đại nhân sáng tạo. Thanh Anh đại nhân cũng là Trung Châu trong thành nổi danh võ đạo vương giả, thương hội chủ yếu kinh nghiệm đan dược, các loại vũ khí sinh ý, đương nhiên cũng có một chút quán rượu, khách sạn những này sản nghiệp, sinh ý trải rộng Chu Vũ Vương triều tám châu, tổng bộ ngay tại cái này Trung Châu thành, thương hội bên trong người tài ba vô số, cường giả đông đảo, tại Trung Châu thành, thậm chí Chu Vũ Vương triều đều là nổi tiếng nhất lưu thế lực. Tử Y đại sư nói, trong lời nói cũng có một tia ngạo nhiên. Mục Phong nghe vậy thần sắc bất động. Hỏi cái kia không biết cùng Chu gia có hay không gặp nhau. Nếu là Thanh Anh thương hội cùng Chu gia có sinh ý gặp nhau, kia cứu Tiểu Thiên bọn hắn liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chu gia, ngươi nói là huấn thú gia tộc Chu gia, Tử Y đại sư hỏi. Không sai, ngày gần đây, ta vừa vặn muốn nhất đại bước tỏa kỵ, liền tùy tiện hỏi một chút. Điêu Mị thêm trà, Mục Phong bất động thanh sắc hỏi. Thì ra là thế, có, chúng ta thương hội có một thú trận, trong đó thú loại nguồn cung cấp đại bộ phận liền đến từ Chu gia. Đúng, mấy ngày nữa có đấu giá hội, Chu gia còn muốn tại chúng ta đấu giá hội đấu giá linh thú đâu. Tử Y nói, cũng không có sinh ra cái gì nghi hoặc, tu vi địa vị cao võ giả, rất nhiều đều có nuôi tọa kỵ, hoặc là chiến thú. Mục Phong linh văn sư thân phận, tự nhiên cũng là có khả năng. Còn có linh thú bán ra, Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Nghe nói là ba đầu linh thú, cũng đều là ấu thú kỳ, chính là hậu thiên, Phong Diệp đạo hữu có thể đi nhìn xem. Đến lúc đó ta phái người đến mời ngươi. Tử Y đại sư cười nói. Ha ha, như thế liền đa tạ Tử Y đại sư, đến, hai vị mời uống trà. Mục Phong cười cùng hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, hai người liền cáo từ rời đi. Thiếu chủ, ngài làm sao lại đột nhiên nhớ tới gia nhập Thanh Anh thương hội? Sau khi hai người đi, Lôi Sơn nghi hoặc hỏi. Mục Phong nhìn qua hà ao, hà bên trong có màu đỏ gấm cá hí du lịch, nói chúng ta tại Trung Châu trong thành không có bất kỳ cái gì nền tảng. Dạng này nửa gia nhập một phương thế lực, có cái gì đại sự, chúng ta cũng không trở thành giống mù loà đồng dạng không được biết. Còn có, ta nhìn chúng chính là Thanh Anh thương hội tại Trung Châu trong thành giao thiệp lưới cùng mạng lưới tình báo, về sau chúng ta muốn làm sự tình, sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà lại, trở thành khách khanh lại không có cái gì hạn chế, không ảnh hưởng chúng ta phát triển. Lôi Sơn Hắc Giác nghe vậy gật đầu, thiếu chủ, vừa rồi người kia nói Chu gia muốn đấu giá linh thú, có thể hay không chính là Tiểu Điêu bọn hắn. Điêu Mị lo lắng hỏi. Nàng lo lắng nhất, vẫn là con của mình. Khó nói, chờ hậu thiên liền biết, Mị tỷ yên tâm, Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu hiện tại cũng không có nguy hiểm, ta nhất định sẽ cứu bọn họ ra. Mục Phong an ủi nói, Điêu Mị chỉ có thể nhẹ gật đầu, thực lực của nàng, đối mặt Chu gia căn bản bất lực, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người Mục Phong. Còn có, Lôi Sơn, người phái người ra ngoài hảo hảo hỏi thăm một chút tình báo, kể bên này đều có chút cái gì thế lực nhỏ, chúng ta có thể đối phó cái chủng loại kia. Mục Phong đột nhiên nói, Lôi Sơn Hắc Giác nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, Lôi Sơn hỏi thiếu chủ có ý tứ là. Ha ha, đã tới, muốn đặt chân, làm sao cũng muốn phát triển chính chúng ta thế lực, Thanh Anh thương hội, chung quy là người khác, ta còn là chỉ người tín nhiệm ta. Mục Phong cười nói, nghĩ hắn phụ thân lúc trước ẩn nhẫn mấy năm, phát triển kinh doanh mình một cỗ quân đội, tại cuối cùng chính là dựa vào chính mình cỗ này quân đội, đẩy ngã Nam Hào thống trị, đương nhiên, Mục Phong cũng ra rất lớn lực. Ta hiểu được. Một hồi ta liền phái thủ hạ Tiểu Yêu đi nghe ngóng. Lôi Sơn nói, cẩn thận chút, chúng ta muốn ra tay, chỉ có thể ra tay loại kia không có thế lực lớn dựa vào thế lực nhỏ, chậm rãi mưu đồ lớn mạnh. Mục Phong nói, đột nhiên lại nhìn phía hắc giác sừng châu, cùng lôi sơn phần cổ vảy rắn, cười nói, đã đều hóa hình, làm sao không thay đổi toàn diện chút, các ngươi dạng này là phi thường làm người khác chú ý nhớ. Hắc giác lôi sơn sững sờ, lập tức minh bạch Mục Phong ý tứ, hai người cười khổ, hắc giác bên trên sừng châu dần dần thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mà lôi sơn trên người vảy rắn cũng ẩn vào thể nội, nhìn giống như người thường, chỉ là cao thủ liền có thể dò xét ra trên thân hai người yêu khí. Sau đó hai người cũng lui ra, đi mình chỗ cư trú tu luyện, mà lôi sơn phái người nghe ngóng tin tức đi. Về phần cái khác yêu tộc, Mục Phong vì bọn họ sáng lập dạng này một cái tu luyện bảo địa, từng cái đang liều mạng tu luyện. Mục Phong nhìn qua đám người rời đi, một người ngồi trên băng ghế đá uống trà nghĩ sâu xa, mà Điêu Mị rất hiểu chuyện vì Mục Phong nhẹ nhàng nhào nặn bả vai. Muốn sáng tạo một cái thế lực, mà lại là có thể có thành tựu thế lực cũng không dễ dàng. Một là yếu địa bàn, hai là phải có tài lộ, ba cũng là trọng yếu nhất, phải có cường giả tỏa chấn. Địa bàn bây giờ bọn hắn chỉ là có nơi an thân, không có để kiếm tiền con đường, nơi phát ra, hắn một người luyện đan luyện khí, có thể nuôi không sống một cái thế lực, vẫn là đến có sản nghiệp của mình mới có thể tiếp tục phát triển. Điểm trọng yếu nhất, khuyết thiếu cường giả, Mục Phong nhóm người này bên trong, linh hải cảnh nguyên tông liền hai cái, nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả cũng không có mấy cái, cỗ thế lực này đặt ở Trung Châu trong thành, chỉ là bên cạnh mà tam lưu thế lực, không làm được đại sự. Cường giả, Mục Phong hơi lúng túng một chút, thiên quân vạn mã dễ dàng đến, một viên hổ tướng khó cầu nhất, tài nguyên hắn có thể đi đoạt, nhưng cường giả hắn làm sao đến. Đánh thắng được, hắn không để vào mắt, để mắt, hắn đánh không lại. Đồ đần, Hy Nguyệt thanh âm lại tại Mục Phong trong đầu vang lên. Nguyệt Nhi, ngươi có biện pháp nào? Mục Phong trong lòng hơi động, hỏi. Ngươi không biết chế tạo phù khôi à, đừng quên, chính ngươi cũng là phù văn sư, thu vũ văn điển bên trong, cũng có chiến khôi phương pháp luyện chế cùng phù văn. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Đúng vậy à, dưới tay hắn không có cường giả, thế nhưng là hắn có thể chế tạo phù khôi à, phù khôi sức chiến đấu thế nhưng là rất mạnh. Thanh hổ không phải liền là chiến đấu phù khôi sao? Một trường có thể diệt giết linh hải nguyên tông, thực lực kinh người, oai luận võ đạo vương người. Mình mặc dù tạo không ra thanh hổ loại kia ngũ giai chiến khôi, bất qua tứ giai hạ phẩm chiến khôi, tam giai chiến khôi hắn nhưng là có năng lực luyện chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 639, Thanh Anh đấu giá. Bất quá luyện chế chiến khôi, cần không ít chân quý vật liệu, việc này chỉ có thể là tại cứu ra Tiểu Thiên Tiểu Điêu về sau lại chậm chậm mưu toan. Mục Phong nhíu mày nói, muốn luyện chế có thể chống đỡ cường đại võ giả chiến đấu phù khôi, tự nhiên cũng cần đại lượng chân quý vật liệu khoáng thạch, bất quá hiện trên người Mục Phong tiền muốn giữ lại đem Tiểu Thiên Tiểu Điêu cứu ra. Thiếu chủ, ngài thế nào? Điêu Mị gặp Mục Phong nói một mình, một hồi hoang mang một hồi kinh hỉ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. A, không có gì, Mị tỷ, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Mục Phong lấy lại tinh thần nói, kia thuộc hạ liền lui xuống. Điêu Mị gật đầu, sau đó lui xuống. Tiểu Thiên Tiểu Điêu, tài nguyên tu luyện, phát triển thế lực, người thiếu chủ này, thật đúng là không dễ làm a. Mục Phong nhìn qua Hà Ao than nhẹ một tiếng, muốn mang vương miện, tất nhận nặng, muốn trên vạn người, cũng cần tiếp nhận vạn người không thể tiếp nhận áp lực, Mục Phong sau đó cũng trở về phủ đệ của mình. Đảo mắt, hai ngày thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ ba, Tử Y phái người đến đây mời Mục Phong đi tham gia đấu giá hội. Mục Phong mang theo hắc giác theo dẫn đường người hầu cùng nhau đi tới kia cái gọi là phòng đấu giá. Khu Đông Thành Thanh Anh đấu giá hội, một tòa cao lớn to lớn màu trắng cung điện, chiếm diện tích mấy chục mẫu, khu Đông Thành phương viên mấy trăm dặm thành khu cỡ lớn đấu giá hội một trong. Phòng đấu giá bên trên, đám người nối liền không dứt, thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang bay vụt mà đến, cũng có người tu luyện cưỡi tỏa kỵ không ngừng chạy đến. Thiếu chủ, thật nhiều người a. Hắc giác nhìn qua lui tới không thôi đám người, sợ hãi thán phục nói, một cái phòng đấu giá, liền không còn có vạn người. Mà những người này, phần lớn đều là cường đại người tu luyện, nguyên đan cảnh người tu luyện một chảo chính là một nắm lớn. Đây mới là võ giả tu sĩ thịnh hành chi địa. Mục Phong cũng sợ hãi thán phục nói, hắn cũng từng tham gia không ít phòng đấu giá, bất quá không có kia một trận theo kịp lần này. Toàn bộ Nam Linh quốc cường giả cộng lại, đều không có nơi này hội tụ nhiều lắm, mà ở trong đó người tới, bất quá là Trung Châu khu Đông Thành một bộ phận. Mà tại phòng đấu giá bên ngoài, còn có từng đội người mặc áo giáp màu xanh điện vệ duy trì trật tự, những này điện vệ không có người nào là nguyên đan cảnh phía dưới, còn có Linh Hải Nguyên Tông dẫn đầu. Hai người theo đám người tiến vào phòng đấu giá, tiến vào cần giao một khối linh thạch ra trận phí tổn, tương đương 1 vạn kim tệ ra trận phí, cái này cử hành một lần đấu giá hội, thu ra trận phí chính là một cái con số kinh người, cũng là đấu giá hội thu nhập lớn nhất nơi phát ra một trong. Mà đấu giá hội bên trên đồ vật, từ các cửa hàng cung cấp, giá đấu giá cách, đấu giá hội có nhất định bơm nước. Hai người giao hai khối linh thạch, tiến vào trong phòng đấu giá, bên trong phòng đấu giá không gian to lớn, hình tròn ghế ngồi từ cao xuống thấp, tầng tầng mà xuống, phía dưới là nửa vòng tròn đấu giá bình đài, toàn bộ phòng đấu giá có thể dung nạp vạn người nhiều, bất kỳ cái gì một vị trí, đều có thể thấy rõ vật đấu giá, rất nhiều thị nữ xuyên thẳng qua trong đám người. Đám người thành quần kết đội ra trận ngồi xuống, mà trong phòng đấu giá tâm bình đài, một bóng người xinh đẹp từ đó trung tâm cơ quan ám đạo bên trong chậm rãi dâng lên. Người này lộ diện một cái, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Quá đẹp, nàng này một thân lông trắng cùng áo phiêu nhiên như tiên, ngũ quan tinh xảo hơi thi phấn trang điểm, một đôi thu thủy đôi mắt sáng thấy rõ, thon dài như là thiên nga dưới cổ kia là một vòng nửa lộ kinh diễm tuyết trắng, ba búi tóc đen tóc dài tới eo, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, để cho người ta như tắm gió xuân. Tiên khí cùng vũ mị kết hợp, nói chỉ sợ sẽ là nàng này đi. Ai cả đời này nếu có thể cưới được tiên nhi cô nương, vậy coi như thật sự là quá hạnh phúc. Đúng vậy a, nếu có thể cùng nàng này một lần gió xuân, ta chính là sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý. Quá đẹp, khu đông thành đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ không phải tiên nhi cô nương không còn ai. Đám người bạo phát ra từng đợt sợ hãi thán phục cùng ca ngợi thanh âm, liền ngay cả Mục Phong cũng bị nàng này dung nhan trang phục khí chất kinh diễm. Hừ, trong đầu đột nhiên truyền đến một vòng mang theo khác ý vị kiều tiếng hừ. Mục Phong sờ lên cái mũi, lấy lại tinh thần có chút xấu hổ cười một tiếng. Mà hắn một bên lão Ngưu Hắc Giác đã nhìn trợn tròn mắt, một đôi mắt châu hạt châu còn kém không có để người ta toàn bộ trang tiếp. Cảm tạ các vị có thể tới tham gia chúng ta Thanh Anh phòng đấu giá, từ nhiều nhà cửa hàng gia tộc ủng hộ liên hợp cử hành đấu giá hội, tiên nhi lần hai cảm ơn mọi người. Tiên nhi cô nương hơi cong thi lễ, thanh âm càng là thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, bên trong mang theo một tia tử tính, để cho người ta có nghe trong lòng thoải mái. Tiên nhi cô nương khách khí, không vì cái gì khác, liền vì có thể gặp tiên nhi cô nương một mặt, chúng ta cũng tới a. Có quý gia tử đệ cười khẽ, không ít ca ngợi thanh âm truyền đến. Tiên nhi cô nương mỉm cười, tay vừa nhấc, lập tức xôn xao âm thanh trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người các nơi mà tới tham gia đấu giá hội, tiên nhi cũng liền không dài dòng chậm trễ mọi người thời gian. Tiên nhi cô nương cười nhạt, sau đó một áo đỏ mỹ mạo thị nữ liền bưng lên một kiện thon dài hộp gấm. Tiên nhi mở ra hộp gấm, bên trong rõ ràng là một thanh mang vỏ trường kiếm. Tiên nhi cô nương vừa gảy trường kiếm, lập tức một cỗ sắc bén kiếm ý bao phủ hơn phân nửa phòng đấu giá, một vòng hàn quang ấn lòng người phi, trường kiếm bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng thật lớn, màu xanh phù quang lượn lờ. Hảo kiếm, có tu kiếm người mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn tiên nhi cô nương kiếm trong tay. Mở màn chính là thủ bút thật lớn, Mục Phong con ngươi nhíu lại, sợ hãi than nói, kiếm kia, rõ ràng là một thanh tứ giai đỉnh cấp linh kiếm. Kiếm này tên Thanh Uyên, tứ giai thượng phẩm linh kiếm, khu đông thành nổi danh khí văn đại sư, Tây Viêm đại sư chế tạo, có khắc khí văn 218 đạo, mạnh nhất nhưng tăng phúc gấp 6 lần kiếm khí uy lực, là Tây Viêm đại sư 3 năm này tác phẩm đỉnh cao, làm bổn chàng đấu giá mở đầu mầu. Tiên nhi cô nương cười nhạt nói, kiếm này đã hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Là Tây Viêm đại sư rèn đúc, kiếm này ta chắc chắn phải có được. Vừa vặn, ta muốn đổi kiếm vũ khí, kiếm này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lập tức rất nhiều cường giả lộ ra lửa nóng ánh mắt. Kiếm này giá khởi điểm cách 4.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Tiên nhi tuôn ra kiếm này giá trị, giá khởi điểm chẳng khác nào 4.000 linh thạch. 4.000 vạn, 4.100 vạn, 4.500 vạn, 5.000 vạn. Kết quả, cái này kiếm nhất ra, vậy mà lập tức đưa tới lửa nóng cạnh tranh. Mục Phong nhìn xuống, người hô giá từng cái khí tức cường đại vô cùng, thình lình đều là Linh Hải Nguyên Tông cảnh cường giả, một phương thế lực chi chủ, nguyên đan cảnh người tu luyện tiền thiếu cũng không dám ra ngoài âm thanh. Rất nhanh, chuôi kiếm này giá cả bị truy đập tới 6.500 vạn, lúc này mới bị một cái không kém gia tộc thế lực gia chủ đập đến, người kia bản thân cũng là Linh Hải cảnh đại thiên vị cường giả, thực lực kinh khủng. Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, nơi này kẻ có tiền nhiều lắm, hắn đã bắt đầu đang lo lắng, mình tài lực có thể hay không vỗ xuống Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu. Kiện thứ nhất là mở đường mầu, vật đấu giá giá trị rất cao, kiện thứ hai vật đấu giá liền không có kiện thứ nhất tứ giai thượng phẩm linh khí chân quý như vậy. Là một kiện tứ giai trung phẩm phòng ngự linh khí, nguyên lực đầy đủ tình huống dưới, có thể ngăn cản linh hải cảnh trung thiên vị cường giả công kích, cũng bị vỗ ra 3.700 vạn giá cao. Mà đấu giá hội tiếp tục tiến hành, các loại kỳ chân dị bảo để Mục Phong mở rộng tầm mắt. Đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.